Nhận, thua, Phạm Tùng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, lắp bắp địa hô lên hai chữ. Hô, cái kia đạo quang mang xỏ xuyên qua Phạm Tùng đầu lâu, tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá đánh chúng bất quá là một đạo hư ảnh, Phạm Tùng đã bị truyền tống đã đến bên ngoài tràng, chỉ kém một ít, đã bị đánh chết. Thật sự là rác rưởi, hy vọng các người Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không muốn tất cả mọi người như hắn phế vật, nếu không chúng ta thật sự là đến không rồi. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử nhìn xem bên ngoài tràng, đang tại bị chữa bệnh đệ tử cấp cứu Phạm Tùng lạnh lùng thốt. Đệ tử kia lạnh lùng quét mắt mọi người liếc, sau đó bay xuống đến đài, một người nhận thua về sau, trên lôi đài màn hào quang tự động hủy bỏ rồi, có thể tự do cao thấp lôi đài. Quá kiêu ngạo rồi, Cốc Dương không khỏi nắm bắt nắm đấm đạo, bất quá bọn hắn xác thực có hung hăng càn quấy tư cách. Nhạc Tử Phong nhìn xem tên đệ tử kia bóng lưng rời đi đạo. Lúc này Phạm Tùng trải qua chữa bệnh đệ tử trợ giúp, rốt cục có thể ngồi xuống rồi, bất quá toàn thân như trước run rẩy, quanh thân bốc hơi nóng, như trước tại đi trừ trong cơ thể hàn băng chi lực, cái kia hàn băng chi lực, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đủ nguyên thượng, đến đây lĩnh giáo vị này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cao chiêu, không biết vị nào chịu đi lên chỉ điểm mấy chiêu. Lúc này thời điểm lại một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử nhảy lên lôi đài, đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đạo, trong miệng hắn cao, cố ý kéo dài âm tiết, châm chọc chi ý, lại rõ ràng bất quá. Bất quá lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử vừa mới lên đài, lập tức liền có một đạo nhân ảnh bay lên đài cao. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử Hồ Quy Sơn, đến đây lĩnh giáo. Chẳng ai ngờ rằng, thứ hai lên đài dĩ nhiên là Hồ Quy Sơn, cái này lại để cho Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người sững sờ. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử khủng bố như thế, đoán không ra bọn hắn xuất kích phương thức, theo lý thuyết trước quan sát mấy trận ra lại chiến, mới nhất có lợi nhất, phía trước mấy trận xuất chiến, cơ bản cũng là muốn thiệt thòi lớn. Tiểu tử này uống lộn thuốc, như vậy giúp chúng ta, Quách Nhiên có chút buồn bực đạo, không phải uống lộn thuốc, lại càng không là phải giúp chúng ta, mà là cố ý hại chúng ta. Long Trần lắc đầu nói, nhìn về phía xa xa trong đám người chấp pháp điện chủ, con mắt hiển hiện một vòng trào phúng, Hồ Quy Sơn xuất chiến, 89/10 là hắn được lợi. Quỷ lang biến, mọi người ở đây đoán không ra Hồ Quy Sơn hành vi lúc, chiến đấu đã bắt đầu rồi, Hồ Quy Sơn vừa lên đến, vậy mà quanh thân hiện ra màu đen mao, cả người biến thân trở thành một đầu màu đen cuồng lang, thẳng đến cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh tới. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới gặp được một cái hiếm thấy thú tu, thực tế tại quỷ lang biến trạng thái ở dưới Hồ Quy Sơn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hộ thuẫn, trước tiên bị đập nát, thiếu chút nữa bị Hồ Quy Sơn một chảo đập trong thân thể. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt đại biến, pháp trượng vung lên, người cấp tốc rút lui, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cận chiến là chí mạng nhất. Thế nhưng mà Hồ Quy Sơn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ảo ảnh, không để cho cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kéo ra khoảng cách cơ hội, mấy lần đem cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử lớn tiếng hô quát, phi Hồ Quy Sơn trợ uy, bất kể thế nào nói, Hồ Quy Sơn đều là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mặc kệ có cái gì hiềm khích, đều có lẽ nhất trí đối ngoại. Cút, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong lúc đó mi tâm một đạo phù văn xuất hiện, trong tay trên pháp trượng nổi lên một đạo rung động, trực tiếp đem Hồ Quy Sơn đánh bay. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử rốt cục vận dụng nguyên thủy phù văn, điều này nói rõ Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cái này mới tới chính thức chiến đấu thời khắc. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đem Hồ Quy Sơn đánh bay về sau, trong tay pháp trượng vung lên, vừa muốn ngâm sướng, bỗng nhiên Hồ Quy Sơn mở miệng nói. Không cần đánh nữa, tại các hạ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, như trước không cách nào đánh bại các hạ, ta nhận thua. Hô, đương nhận thua hai chữ theo Hồ Quy Sơn trong miệng thốt ra thời điểm, Hồ Quy Sơn đã bị truyền đưa ra lôi đài, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong tay pháp trượng vung vẩy đến một nửa, không khỏi sắc mặt có chút khó chịu nổi. Mới vừa rồi bị công được chật vật không chịu nổi, mất hết thể diện, hôm nay rốt cục bạo phát, chuẩn bị phản kích, người ta lại nhận thua, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Thực là một đám không có tác dụng đâu rác rưởi, liền chút cốt khí đều không có, còn không bằng đi chết. Đệ tử kia mặt âm trầm nhảy xuống lôi đài, liên tục thất bại hai trận, Huyền chủ đại nhân như trước vẻ mặt vẻ đạm nhiên, căn bản cũng không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Cái này lại để cho Mã Hành Không càng đã chứng minh suy đoán của mình, Huyền chủ đại nhân quả nhiên là muốn dọa đi hắn, đã bảo vệ tài sản, càng bảo toàn mặt mũi, đáng tiếc bị hắn khám phá, xem Huyền chủ đại nhân bộ dạng, hình như là đã nhận mệnh rồi. Cho nên khi những đệ tử kia nói ra những lời quá đáng kia, Mã Hành Không cũng không bất luận cái gì quát lớn, thật giống như không nghe thấy. Lão đại, bọn hắn đây là cố ý chọc giận chúng ta. Cốc Dương có chút tức giận địa đạo, biết rõ là cố ý, ngươi còn phẫn nộ. Long Trần đạo, mấu chốt là rất đáng hận rồi, không thể không nộ. Cốc Dương nắm bắt nắm đấm đạo, ngươi nếu muốn trên tựu trên quá, ta lại không có ngăn đón ngươi. Long Trần tức giận đạo, tiểu tử này cũng bắt đầu chơi tâm kế rồi. Cốc Dương nghe xong không khỏi đại hỉ, đúng lúc này, trên lôi đài, lại lên một vị Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, Cốc Dương vừa muốn đi lên, bỗng nhiên một thân ảnh chặn đường đi của hắn. Trận này lại để cho ta đi. Rõ ràng là Hoa Thi Ngữ xuất hiện, nàng ngăn trở Cốc Dương, nhìn xem Long Trần đạo. Thơ Ngữ cô nương muốn ra tay, chúng ta tự nhiên muốn mỏi mắt mong chờ, vì người hò hét trợ uy. Long Trần cười nói, trên thực tế Long Trần biết rõ, Hoa Thi Ngữ thực chất bên trong cũng cực kỳ hiếu chiến, Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn liên tục bại trận, kích phát nàng lòng háo thắng, nàng muốn chứng minh thực lực của mình, hoặc là nói, chứng minh nữ nhân thực lực, không thể so với bất luận cái gì nam nhân chênh lệch. Uông Chân vốn cũng muốn thử xem, kết quả bị Hoa Thi Ngữ vượt lên trước rồi. Vậy thì ngượng ngùng, tiểu muội hôm nào, bày rượu kính tạ. Hoa Thi Ngữ gật gật đầu, phi lên lôi đài, ngươi chừng nào thì lại nhận biết cái muội tử à nha. Đường Uyển Nhi thấp giọng thầm nói, bỗng nhiên gặp Long Trần sắc mặt trầm xuống, Đường Uyển Nhi vội vàng cười nói, trêu chọc ngươi đùa à, làm gì vậy như vậy chăm chú á. Ngươi nha, thật sự là cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc. Mộng Kỳ nhìn xem Đường Uyển Nhi không khỏi im lặng đạo, bất quá nói xong, đã cảm thấy nói sai lời nói rồi. Mộng Kỳ, người cũng học xấu. Long Trần thẳng mắt trợn trắng, đây là quẹo vào mắng chửi người sao. Oanh, đúng lúc này trên lôi đài một tiếng bạo hưởng, hai người đã giao thủ, Hoa Thi Ngữ quanh thân cánh hoa bộc phát, hình thành vô tận hoa hải, đối với cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử mãnh liệt mà đến. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hấp thu trước khi đệ tử giáo huấn, kéo ra khoảng cách, trong tay pháp trượng vung vẩy. Một đạo cự đại thải phượng bay ra, vọt tới Hoa Thi Ngữ cánh hoa chi hải. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia thải phượng không riêng đã phá vỡ hoa hải, đánh vào Hoa Thi Ngữ trước người, lại vẫn rồi đột nhiên nổ bung. Tuy nhiên Hoa Thi Ngữ trước tiên cảm thấy không đúng, dù cho phòng hộ, nhưng là khoảng cách thân cận quá, bị trong nháy mắt đánh bay, khóe miệng tràn huyết, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Ơ, thật sự là không có ý tứ, đem ngươi thượng diện làm ra huyết rồi, bất quá yên tâm. Phía dưới, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hiển hiện một vòng dâm đãng dáng tươi cười, mặt rỗ trên mặt, mang theo vô tận hèn mọn bỉ ổi. Lúc này, mà ngay cả Long Trần trong ánh mắt, đều hiện lên sát ý, cái này Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử tố chất quá nát rồi, vậy mà đối với một nữ tử, nói ra như thế vô sỉ. Mà Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, lại truyền đến một hồi cười vang thanh âm, càng thêm lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông bên này, nộ khí bốc lên. Người này đáng chết, Đường Uyển Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cái này lời nói được thật là ác tâm. Huyết ngưng vạn vật, hoa hải táng thiên, Hoa Thi Ngữ nổi giận, trên trán hiện ra một đạo phức tạp đường vân, đồng thời nàng sở hữu trong cánh hoa, đều sáng lên đồng dạng đường vân. Oanh, hư không bạo hưởng, vô tận hoa hải giống như phẫn nộ hỏa diễm phun trào, xé rách hư không, thẳng đến cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh tới. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử biến sắc, trong tay pháp trượng vung vẩy, trong lúc đó trên lôi đài liên tục xuất hiện ba đạo tường cao, ngăn cản tại phía trước, đồng thời màu xanh ra trời màn nước hiển hiện, vậy mà tạo thành một đạo cự đại thủy thuẫn. Rầm rầm rầm, ba đạo dày đến trăm trượng tường đất, bị trong nháy mắt phá hủy, nhưng là trải qua ba đạo tường đất ngăn cản, hoa hải đâm vào cực lớn màn nước phía trên về sau, tuy nhiên đánh nát thủy thuẫn, nhưng lại không cách nào đánh chết đằng sau Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử người đã ngược lại bay lên trời, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Hoa Thi Ngữ muốn phiền toái. Long Trần biến sắc, tiểu mỹ nhân, chú ý a, ca ca cần phải mạnh bạo được rồi, phía dưới coi chừng bị thương. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trên mặt hiển hiện vô tận hèn mọn bỉ ổi chi sắc. Địa bạo nham biển đâm, theo cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử quát lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, pháp trượng trong một đạo màu vàng đất tinh hạch phía trên, phù văn lập lòe. Rầm rầm rầm, vô số gai nhọn hoắt, từ dưới đất xông ra, như là từng đạo phi mũi tên, kích xạ trên không. Dày đặc vô cùng, tránh cũng không thể tránh. Loại công kích này quá mức nham hiểm, hơn nữa quá mức đột nhiên, lại để cho người khó lòng phòng bị. Thực tế người này cực kỳ giảo hoạt, thi pháp trước khi miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, ngâm sướng thanh âm bị che giấu, cùng trước khi phát chiêu trước khi, căn bản hoàn toàn không giống với. Hơn nữa người này không có cô phụ hắn hèn mọn bỉ ổi tướng mạo, hắn vậy mà luyện tự một loại cực kỳ quỷ dị phát sinh phương thức, dùng yết hầu phát ra tiếng, có chút cùng loại với phàm tục giới thuật nói bằng bụng, tất cả mọi người bị gạt. Dùng thanh âm gạt người, trên thực tế đã bắt đầu âm thầm ngâm sướng, bắt đầu uốn nhưỡng thuật pháp, lại tiến hành lôi đình một kích. Hoa Thi Ngữ cũng chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, cơ hồ bản năng nhảy lên giữa không trung, đối mặt phía dưới vô tận gai nhọn hoắt, vội vàng triệu tập cánh hoa ngăn cản. Nhưng khi triệu tập cánh hoa thời điểm, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắc hắc, không có ý tứ, của ta Thủy Thuẫn, thế nhưng mà có thật lớn dính tính. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cười hắc hắc, mọi người lúc này mới kinh hãi phát hiện, hoa thi ngữ cánh hoa phảng phất xâm nhiễm nhựa cao su, thượng diện treo dính hồ thứ đồ vật, nhìn xem cực kỳ buồn nôn, tốc độ thoáng cái chỉ hoãn mấy lần, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hô, hoa thi ngữ chỉ có thể tạm thời lần nữa ngưng tụ ra một đạo cánh hoa chi thuẫn, đối với phía dưới gai nhọn hoắt đánh tới, thế nhưng mà những gai nhọn hoắt kia, sắc bén vô cùng, mà hoa thi ngữ lần nữa ngưng tụ ra cánh hoa, dù sao số lượng quá ít, tuy nhiên ngăn một bộ phận, nhưng là như trước có không ít xuyên qua cánh hoa, trực tiếp chạy nàng kích xạ mà đến. Xuy, một đạo gai nhọn hoắt bay qua, huyết hoa vẩy ra. Chương 1115, điểm nộ khí bạo bề ngoài. Hoa thi ngữ toàn lực tránh né, đồng thời cho rằng cánh hoa có thể đánh bay những gai nhọn hoắt kia, thế nhưng mà gai nhọn hoắt quá mức dày đặc, một đạo gai nhọn hoắt kích xạ mà qua, đem hoa thi ngữ cánh tay ngọc kéo lên một cái lỗ hổng lớn. Tay áo bị xé nứt một mảng lớn, da thịt tuyết trắng bạo lộ, đỏ thấm huyết hoa vẩy ra, hoa thi ngữ bị thương, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phốc phốc phốc, cái kia trên mặt đất gai nhọn hoắt nhiều lắm, hoa thi ngữ một bên tránh né, một bên mới sinh cánh hoa ngăn cản. Thế nhưng mà nàng chín thành chín cánh hoa, đều lây dính vậy cũng ác dính nước, trở nên chậm chạp, không cách nào trước tiên chạy đến phòng hộ, kết quả quanh thân vài chỗ bị đâm bị thương, máu tươi nhuộm hồng cả trường y. Thế nhưng mà hoa thi ngữ như trước không chịu nhận thua, nàng toàn lực vận chuyển cánh hoa, giấy giụa chết tiệt nọ dính nước, rất nhanh có thể giấy giụa dính nước trói buộc rồi. Muội tử, phía dưới phải cẩn thận a. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cười hắc hắc, rồi đột nhiên pháp trượng vung lên, không chung những gai nhọn hoắt kia, vậy mà nhận lấy nào đó dẫn dắt, chia làm vô số xảo trá góc độ đối với hoa thi ngữ kích xạ tới. Phốc, hoa thi ngữ toàn lực tránh né, như trước bị một miếng gai nhọn hoắt đục lỗ bả vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ đại nửa người. Xuy, bỗng nhiên một đạo gai nhọn hoắt cấp tốc xoay tròn, xuyên qua hoa thi ngữ váy, xuyên thủng hoa thi ngữ bắp chân, cũng đem nàng váy dài tư rơi xuống một góc, trắng muốt bắp chân thoáng cái bạo lộ ở trước mặt mọi người. Hoa thi ngữ vừa sợ vừa giận, vừa thẹn vừa vội, một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức cấp tốc hạ thấp, đã vô lực tái chiến. Nhận thua, hô. Hoa thi ngữ bị truyền tống xuất hiện bên ngoài, bị Đường Uyển Nhi ôm cổ, Mộng Kỳ vội vàng lấy ra một kiện áo dài che khuất hoa thi ngữ bắp chân, hoa thi ngữ lúc này đã ngất đi. Thực không có ý tứ, thượng diện làm ra huyết rồi, phía dưới cũng làm ra huyết rồi, thật sự thật có lỗi. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử Dương Dương đắc ý địa nói một câu, tựu như vậy nhảy xuống lôi đài. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi giận dữ, đây quả thực khinh người quá đáng, hoa thi ngữ là một đời thiên kiêu, lại bị người như thế vũ nhục, mọi người phổi đều muốn nổ. Lúc này mà ngay cả một mực thập phần lạnh nhạt Huyền chủ đại nhân, sắc mặt đều có chút lạnh, trong ánh mắt, càng là mang theo tí sát ý, bất quá hắn như trước không có lên tiếng. Lão đại, ta đi lên cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lúc này Trấn Thiên Pháp Tông lại một người đệ tử nhảy lên lôi đài, Cốc Dương nói xong thả người nhảy lên. Thế nhưng mà một thân ảnh so với hắn nhanh hơn, Đường Uyển Nhi đã đuổi tại Cốc Dương trước khi, xông lên lôi đài. Lão đại cái này, Cốc Dương vội vàng ngừng thân hình, theo nàng đi thôi, Uyển Nhi tiểu bạo tính tình, người cũng không phải không biết. Long Trần nhìn xem Đường Uyển Nhi, lại nhìn một chút đối diện chính là cái kia chỉ có ba thước rất cao nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng sầu lo. Nam tử kia thân cao chỉ có ba thước, nhưng là vòng eo đã có tám thước, thật giống như một đại hán, bị ngạnh xanh xanh đè bẹp. Tuy nhiên thân cao có chút buồn cười, thế nhưng mà hắn xác thực là một cái cường đại ngũ phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là tiên thiên ngũ phẩm, quanh thân bị một tầng hơi mỏng sương mù bao trùm, trên thực tế, cái kia cũng không phải sương mù, mà là cho bụi. Ông, theo viện chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, màn sáng khởi động, tỏ vẻ chiến đấu đã bắt đầu. Hắc hắc, Huyền Thiên Đạo Tông không có nam nhân sao? Phái một ít đàn bà lên đài làm gì? Nữ nhân trên đài không quá hảo dùng, chỉ có trên giường. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông mập lùn, lắc đầu, vẻ mặt hèn mọn bị ổi địa nhìn từ trên xuống dưới Đường Uyển Nhi uyển chuyển dáng người. Phốc, kết quả một đạo phong nhận lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hung hăng chạm tại trên mặt của hắn, kết quả cái này mặt bị cắt ra một đầu dài trường lỗ hổng, một con mắt hạt châu bị chém vỡ. Ầm ầm, trong lúc đó hư không bạo hưởng, vô tận phong nhận, như đến từ chính địa ngục lấy mạng thần đao, đối với cái kia Trấn Thiên Pháp Tông mập lùn chém tới. Đáng tiếc, Long Trần không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nếu như Đường Uyển Nhi phong nhận chạm tại tay của người kia trên cổ tay, đem cổ tay của hắn chém rụng, chiến đấu tựu đã xong, có thể thấy được Đường Uyển Nhi kinh nghiệm chiến đấu, hay vẫn là không đủ phong phú, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã đi ra pháp trượng, tựu là một đám cẩu. Thổ Linh che chở, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn đau nhức oa oa kêu to, nhưng là như trước tại thời khắc mấu chốt, đã phát động ra phòng hộ. Một đạo 10 trượng cao cực lớn bùn đất pho tượng, ngăn tại trước người của hắn, pho tượng bị vô số phù văn bao trùm, hào quang bắn ra bốn phía, phát ra vô tận thổ hệ chi lực. Oanh, Đường Uyển Nhi trong tay trong hai tay, hai thanh cực lớn phong nhận sát nhập cùng một chỗ, hung hăng chạm ở đằng kia pho tượng phía trên, pho tượng lập tức bạo toái. Pho tượng đằng sau, đã mất đi một con mắt, đang chuẩn bị phản kích Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, bị khủng bố lực lượng đánh bay. Lăng phong loạn nhận, phốc phốc phốc phốc, vô tận phong nhận chi hải, như là một đạo nước lũ, đâm vào cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn trên người, tuy nhiên người nó quanh thân xuất hiện phù văn áo giáp, thế nhưng mà như trước thiếu chút nữa bị chặt thành bùn nhão. Một lần nữa cho hắn một kích a, tự có thể giết chết hắn rồi. Quách Nhiên bọn người thấy nhiệt huyết sôi trào, Đường Uyển Nhi cái này bạo lực trùng kích, nhìn xem quá hả giận rồi. Thiên cực trảm, Đường Uyển Nhi ngọc thủ kết ấn, một đạo cự đại phong nhận ngưng lập hư không, làm cho hư không sợ run, mang theo vô tận uy áp, hướng cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn chém tới, đây là một cái lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Long Trần nhưng không khỏi thở dài một tiếng, cái này là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, có đôi khi sát nhân, đại chiêu chưa hẳn thì có hiệu. Địa tụ thiên tinh, mà cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, lúc này bắt được một cái thở dốc cơ hội, thủ trượng vung lên, cả người trong nháy mắt bị một cái cự đại viên cầu bao khỏa. Cái kia viên cầu đường kính trăm trượng, nó vừa xuất hiện, vô tận đại địa chi lực, trong nháy mắt bị nó hấp dẫn đi qua, thượng diện ký hiệu chớp liên tục, vốn là màu vàng đất, lập tức biến thành màu vàng kim óng ánh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong kích động, Đường Uyển Nhi bị khủng bố bạo tạc lực đẩy lui, cái kia cực lớn viên cầu bị Đường Uyển Nhi một kích chém thành bột mịn. Tiện nhân, đi chết đi. Rồi đột nhiên một tiếng gào to truyền đến, toàn thân là huyết Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, trong tay pháp trượng hào quang chói mắt, trên không trung vẽ một cái, Đường Uyển Nhi chung quanh đại địa rung mạnh, vô tận tường đất đem nàng trùng trùng điệp điệp vây quanh, trong nháy mắt biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng chấn động, cái kia trùng trùng điệp điệp bao khỏa viên cầu càng không ngừng chấn động, cuối cùng nhất ầm ầm nổ bung, đầy trời phong nhận bay ra, Đường Uyển Nhi phá tan phong tỏa. Đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, mọi người kinh hãi phát hiện, hư không phía trên, một cái cự chùy xuất hiện. Cái kia cự chùy, cơ hồ cùng toàn bộ lôi đài đồng dạng đại, quanh thân không gian càng không ngừng vặn vẹo, đối với Đường Uyển Nhi hung hăng rơi đập. Chết đi, tiện nhân, Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, hôm nay chỉ có một con mắt, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, dữ tợn như quỷ, khu động cái kia cự chùy đối với Đường Uyển Nhi đập tới, đây là tránh cũng không thể tránh một kích. Ông, Đường Uyển Nhi trên trán, một đạo phù văn sáng lên, quanh thân cấp tốc đi dạo phong nhận thoáng một phát bất động, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian đều dừng lại. Ngay sau đó mỗi một thanh phong nhận phía trên, huyết sắc đường vân tràn ngập, Đường Uyển Nhi kích hoạt lên linh huyết chi uy, mỗi một đạo phong nhận đều cùng tinh thần của nàng tương liên. Thần phong chi nhận, theo Đường Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, quanh thân phong nhận di động, khí tức bành trướng như biển, giống như một nữ chiến thần, bên người phong nhận cấp tốc tập hợp, tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm, đối với cái kia cự chùy chém tới. Oanh, hư không nổ vang, phù văn bạo toái, toàn bộ kết giới một hồi lay động, Đường Uyển Nhi cùng cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn đều phún ra một ngụm máu tươi, đây là một lần không có bất kỳ xinh đẹp liều mạng. Rầm rầm rầm, Đường Uyển Nhi huyết sắc phong nhận bộc phát, hướng cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn kích xạ mà đến, chỉ thấy cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn trong tay pháp trượng huy động, thổ hệ năng lượng bắt đầu khởi động, tường đất, thiên thạch, gai đất các loại công kích biến chỉ hoãn, có đôi khi còn có thủy hệ năng lượng, mộc hệ năng lượng kích phát, hai người triển khai kinh thế đại chiến. Phong nhận kinh thiên, thuật pháp biến chỉ hoãn, toàn bộ trên lôi đài nổ vang không ngừng, đây là một hồi chính thức bạo lực cuồng chiến. Tiện nhân, ta cũng không tin ngươi so với ta càng bền bỉ, ngươi muốn vì trước khi tiện nhân kia xuất khí có phải không? Đến nha, tới giết ta a. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, kịch chiến cả buổi, không cách nào còn hơn Đường Uyển Nhi, không khỏi một bên kịch chiến, một bên cười lạnh nói. Ngươi tên mập mạp chết bầm này, Ba Thốn Ninh, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Uyển Nhi nổi giận, huyết sắc phong nhận công kích càng thêm mãnh liệt rồi. Nguy rồi, Uyển Nhi bị lừa rồi, cái kia mập lùn không cách nào thủ thắng, cố ý áp dụng thủ thế, tiêu hao Uyển Nhi linh nguyên cùng linh huyết chi lực, Uyển Nhi chủ công vốn tiêu hao thì càng đại, nổi giận phía dưới, tiêu hao hội càng tăng kinh khủng. Mộng Kỳ biến sắc, Long Trần gật gật đầu, Uyển Nhi dù sao còn nhỏ, hấp tấp tính tình, càng thêm dễ dàng bị chọc giận, đây không phải là thường bất đắc dĩ sự tình. Hắc hắc, tiện nhân, đến nha, ca ca chờ ngươi đâu rồi, dùng sức a, ngươi càng dùng sức, ca ca lại càng thoải mái a. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, một bên phòng ngự, một bên kêu lớn. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Long Trần sắc mặt ngược lại bình tĩnh, nhưng là quen thuộc Long Trần người cũng biết, Long Trần bây giờ là chính thức nổi giận. Phốc, Đường Uyển Nhi gấp nộ công tâm, lâu công không được, đã bị cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn quấy rối, vậy mà tâm thần thác loạn phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi, tiện nhân, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn thấy thế không khỏi đại hỉ, trong tay pháp trượng huy động, một đạo trường thương trên không trung ngưng tụ, thẳng đến Đường Uyển Nhi nhanh đâm mà đến. Oanh, Đường Uyển Nhi phong nhận đón đỡ, lại bị một thương đánh bay, lần nữa ho ra máu, lúc này đây bị thụ nội thương không nhẹ. Chết đi, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn, thủ trưởng liên tục phung vẩy, muốn tùy thời phát động đại chiêu, Đường Uyển Nhi cắn răng một cái. Nhận thua, Đường Uyển Nhi trong nháy mắt bị truyền đưa ra, bổ nhào vào Mộng Kỳ trong ngực, ủy khuất khóc lớn, tỷ tỷ. Uyển Nhi có phải hay không? Rất vô dụng, ô ô, Mộng Kỳ nhìn xem lại đau lòng, lại phẫn nộ, Đường Uyển Nhi lần thứ nhất ăn lớn như vậy thiệt thòi, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn rất đáng hận rồi. Huyền Thiên Đạo Tông nam nhân vô dụng, nữ nhân cũng không có, liền ca đều không thỏa mãn được, ha ha ha. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông mập lùn nói xong, tự nhảy xuống lôi đài. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem những vẻ mặt kia đắc ý Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, còn có cái kia chỉ có đầu che tại áo choàng phía dưới, không nói một lời nam tử, bỗng nhiên tại linh hồn chi hải nửa đường. Huyền chủ đại nhân, muốn phát tài sao? Chương 1116, Quách Nhiên bá khí. Không có ý tứ, đệ tử giã tính khó thuần, dù sao nhập môn ngày thiển, chờ hồi tông môn về sau, nhất định hảo hảo trách phạt, kính xin Huyền chủ đại nhân không nên tức giận. Dù sao Huyền chủ đại nhân cũng đã nói, người trẻ tuổi nha, tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm cũng là bình thường, ngài sẽ không theo bọn hắn so đo a. Mã Hành không nhìn xem sắc mặt đã âm trầm Huyền chủ đại nhân, mở miệng cười làm lành nói. Hôm nay đã so qua bốn trường rồi, đáng tiếc Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, quá khách khí, không chịu xuất toàn lực, để cho chúng ta toàn thắng, thật sự không hảo ý a. Nếu như lại thắng một hồi, chúng ta Chấn Thiên Pháp Tông có thể vừa muốn thắng tặng thưởng rồi, luôn thắng, thật sự có chút ít ngượng ngùng. Có ý tứ gì, bề ngoài giống như các ngươi Chấn Thiên Pháp Tông còn không có thắng a, coi chừng lại nói lớn hơn, thu không quay về, nhưng chỉ có tự mình đánh mình mặt rồi. Lúc này Huyền chủ đại nhân cũng đã mất đi dĩ vãng bình tĩnh, thần sắc có chút âm trầm, phảng phất một cái mắt thấy muốn thua sạch vốn đánh bạc dân cờ bạc, mặc dù không có con mắt đỏ lên, nhưng là đã không cách nào bình tĩnh rồi. Vẽ mặt, hắc hắc, ta Mã Hành không thật đúng là hy vọng có người có thể đánh mặt của ta a, đáng tiếc một mực không có cơ hội này. Mã Hành không cực kỳ tự tin đạo, đã ngươi như thế tự tin, có dám hay không lại đánh bạc đại điểm. Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt, như vậy không tốt sao, nếu như thắng quá nhiều Huyền Thiên Đạo Tông sản nghiệp, thật sự không tốt lắm ý thu a. Bất quá đâu rồi, nếu như Huyền chủ đại nhân như thế có tự tin, tiểu đệ cũng chỉ tốt phụng bồi rồi, ngài nói đi, đánh cuộc gì. Mã Hành không đạo, trên thực tế hai người nói chuyện, chung quanh có không gian chi lực cách trở, bên ngoài là nghe không được hai người trong khi nói chuyện cho, dù sao hai người đều là đại nhân vật, cần chú trọng thân phận. Ta Huyền Thiên Đạo Tông vốn liếng, ta không dám động dùng quá nhiều, nhưng là, cá nhân ta ngược lại là có thể ra một ít tiểu đồ chơi chơi đùa, tự dùng cái này như thế nào. Huyền chủ trong tay đại nhân bỗng nhiên nhiều ra một khỏa hạt châu. Mệnh tinh châu, ngươi điên rồi. Cái kia Mã Hành không khỏi kinh hãi. Ngươi tự nói, có dám đánh cuộc hay không a? Cái này mệnh tinh châu, là ta ngưng tụ mệnh tinh lúc, lưu lại cảm ngộ chi châu, ta biết rõ ngươi cũng có một khỏa, thế nào, đánh cuộc hay không? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng nói, tốt, ta với ngươi đánh cuộc thì là. Mã Hành không nhìn xem Huyền chủ đại nhân, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hắn cho rằng Huyền chủ đại nhân đã điên rồi, nhưng là có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là đầu đất. Ngay tại Huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành không hai người trao đổi thời điểm, trên lôi đài, một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã nhảy lên lôi đài. Bất quá cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, lần này tới vậy mà cầm là một nữ tử, mặc trường bào, cầm trong tay pháp trượng, lạnh lùng mà nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, thực tế con mắt đảo qua còn đang khóc Đường Uyển Nhi lúc, trong mắt hiển hiện một vòng chán ghét, lạnh lùng thốt. Tiện nhân tựu là sĩ diện cãi láo, thua tựu là thua, còn muốn dùng nước mắt đổi lấy người khác đồng tình. Người như thế nào không cần thân thể đi đổi. Nàng kia, thoáng cái chọc giận Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, cái này Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, miệng đều đấp cướp đến sao, như thế nào như thế ác độc. Tốt muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ báo thù cho ngươi. Mộng Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy Uyển Nhi vai, nhẹ giọng an ủi thoáng một phát, lại để cho đem Đường Uyển Nhi giao cho Long Trần. Ngươi có thể sao? Long Trần không khỏi có chút bận tâm đạo, yên tâm đi, không có người có thể khi dễ Uyển Nhi muội muội. Mộng Kỳ kiên định gật gật đầu, phi thân nhảy lên lôi đài. Mộng Kỳ tỷ tỷ được sao? Đây chính là một cái khủng bố lục phẩm thiên hành giả a. Đường Uyển Nhi xóa đi nước mắt trên mặt, có chút nghẹn ngào đạo. Yên tâm đi, Mộng Kỳ rất lợi hại, người cũng đừng khóc a, không phải là nhận thua sao, ai không có thua qua. Hơn nữa, người cũng không phải thật sự thực lực không bằng hắn, chỉ có điều bởi vì hắn là miệng đầy phun phần xúc sinh, ngươi lại không học được, nếu như ngươi nếu là thắng, chúng ta đều muốn lý ngươi rất xa đấy. Long Trần cười nói, chán ghét, Đường Uyển Nhi có chút không có ý tứ, đánh nhẹ Long Trần một cái. Bất quá Long Trần vừa nói như vậy, trong nội tâm nàng thoải mái rất nhiều, mở ra khúc mắc về sau, không hề thúc thiết nghỉ non, cùng Long Trần cùng một chỗ nhìn về phía lôi đài. Hôm nay lên sân khấu nữ tử, chính là một vị lục phẩm thiên hành giả, tuy nhiên là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, như trước cho người áp lực vô tận, rất hiển nhiên, Mã Hành Không là một cái phi thường người cẩn thận, biết rõ tất thắng, cũng không để cho Huyền Thiên Đạo Tông bất cứ cơ hội nào, còn lại nam trường chỉ cần thắng trên một hồi, tựu thắng, trực tiếp phái lên lục phẩm thiên hành giả. Hai nữ tử đứng tại trên đài, toàn bộ lôi đài lại để cho mắt người con ngươi sáng ngời, vốn là cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ tử cũng miễn cưỡng cũng coi là một mỹ nữ, thế nhưng mà tại Mộng Kỳ trước mặt, lại thoáng cái ảm đạm thất sắc. Mộng Kỳ tóc dài bồng bềnh, áo trắng di động, làn thu thủy lưu chuyển, giống như theo hỏa quyển bên trong đi ra trích tiên, tràn đầy không ăn nhân gian khói lửa thần vận, sự xuất hiện của nàng, làm cho cả lôi đài đều bao phủ một loại đặc thù hàm xúc thú vị, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Đối diện Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp chi nhân, cả đám đều xem ngây người, mà ngay cả đầu kia một mực ở lại áo choàng ở trong người, cũng khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi che lấp con mắt, nhìn về phía Mộng Kỳ. Hừ, tiễn nhân, cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt, có thể đả bại địch nhân sao? Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy đố kỵ chi ý. Mộng Kỳ nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, lặng lặng yên cùng đợi, rất nhanh bầu trời kích động, trận pháp khởi động. Vòng phòng hộ đem lôi đài cháo. Chết đi, tiện nhân. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử lạnh quát một tiếng, trong tay pháp trượng huy động, vừa muốn ra chiêu, trong lúc đó hư không thoáng cái tựu ám xuống dưới. Giống, sáu đầu khổng lồ cự thú, phát ra gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, sáu đạo cột sáng thẳng đến cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử phóng đi. Đó là sáu đầu cửu giai ma thú hợp lực công kích, mỗi một đạo công kích đều bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, lục đạo công kích đều tới. Kết quả mọi người chỉ thấy hào quang giao thoa, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử bị cắn nuốt. Ngay sau đó sáu đạo quang mang hung hăng kích đâm vào lôi đài màn hào quang phía trên, kết quả cái kia màn hào quang kịch liệt lắc lư một cái, đem mọi người lại càng hoảng sợ, cho rằng màn hào quang muốn bạo nát đấy. Hào quang lướt qua, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử đã biến mất, toàn bộ lôi đài đều tìm không thấy rồi. Trong lúc đó một chỉ nho nhỏ pháp trượng từ không trung mất rơi trên mặt đất, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như là sấm rền bình thường tại mọi người bên tai nổ vang. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Mộng Kỳ đứng tại trên lôi đài, đứng phía sau sáu cái cự đại thân ảnh, cái này hình ảnh rung động tất cả mọi người tâm. 9. Cửu giai ma thú, nàng là ngự thú sư, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử không khỏi hoảng hốt, điều này sao có thể, nàng rõ ràng chỉ có chú đài cảnh, căn bản không cách nào thu phục cửu giai ma thú. Trừ phi là theo trứng trong vỏ mà bắt đầu thuần hóa, thế nhưng mà thuần hóa một đầu cửu giai ma thú thú con tương đối muốn đơn giản một ít, nhưng là sở muốn tiêu hao thật lớn thời gian, tinh lực cùng rộng lượng tài nguyên, một cái chú đài cảnh ngự thú sư, có thể có được một đầu cửu giai ma thú, đã là cực kỳ kinh người rồi, mà Mộng Kỳ vậy mà một lần triệu hồi ra sáu đầu, chấn kinh rồi tất cả mọi người, kể cả Huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành Không. Huyền chủ đại nhân trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nhưng là Mã Hành Không sắc mặt tựu khó coi, vị kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử, thế nhưng mà lục phẩm thiên hành giả a, bị một kích miểu sát rồi, hơn nữa liền linh hồn đều không có trốn tới. Hiển nhiên Mộng Kỳ hận và bọn này miệng phun cứt chó ra hỏa, trong đó một đầu ma thú công kích ở bên trong, bao trùm linh hồn công kích, trực tiếp nứt vỡ này Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử linh hồn, triệt để chấn giết. Thật độc ác tiện nhân, như thế nào có thể hạ như thế độc thủ, các người đây không phải luận bàn, tựu là cố ý mưu sát. Chấn Thiên Pháp Tông bên này có đệ tử chửi ầm lên. Ta đi ngươi mẹ bánh nướng, các ngươi giết lão tử thời điểm, làm sao lại hạ lấy được độc thủ, hiện tại bị giết, tựu đi ra phun người, các ngươi trong đầu trang đến độ là thì sao? Khục khục, đứng ra chửi ầm lên Phạm Tùng, tuy nhiên cùng Long Trần quân đoàn không đúng, nhưng là Mộng Kỳ miểu sát cái kia Chấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử, lại để cho hắn quả thực ra một ngụm ác khí, hôm nay gặp đối phương phun người, trực tiếp mở miệng mắng to. Hắn vừa mới lên sân khấu, tựu bị đánh bại, tuy nhiên thực lực xác thực không bằng đối phương, nhưng là cũng không trở thành nhanh như vậy bị thua. Cũng là bởi vì không nghĩ tới đối phương hội hạ sát thủ, trong nội tâm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hô, đúng lúc này, Chấn Thiên Pháp Tông bên này, lại một cái lục phẩm thiên hành giả nhảy lên đài cao. Lúc này một cái khuôn mặt tục tằng nam tử, giữ lại râu quai nón, dung mạo cực kỳ hung mãnh, nhìn xem không giống người, giống như là một hung thú. Thuần thú sư rất rất giỏi sao? Tiện nhân, ta đến chiếu cố ngươi. Nam tử kia lạnh lùng mà nhìn xem Mộng Kỳ đạo, Quách Nhiên ngươi hiểu được. Long Trần đối với Quách Nhiên đạo, hiểu, hiểu, tuyệt đối hiểu. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, mũi chân điểm một cái địa, người đã bay lên lôi đài. Quách Nhiên phi lên lôi đài, Huyền Thiên Đạo Tông bên này không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Quách Nhiên khí tức quá yếu, nhược được có chút hư không tưởng nổi rồi, thậm chí còn không bằng tứ phẩm thiên hành giả. Người đến xưng tên, bản thân tung hoành thiên hạ, anh minh thần võ, cũng không giết hạng người vô danh. Quách Nhiên vừa lên đài, tự vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem đối diện Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đầu hơi hướng về sau ngưỡng, tiêu chuẩn địa dùng lỗ mũi nhìn đối phương. Không thể không nói, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, Quách Nhiên trên người có một loại kỳ lạ tự tin, rất là dọa người. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng cẩn thận, lạnh lùng thốt, ta tên Lục Phong, ngươi lại là người phương nào? Muốn nghe tên của ta? Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất rất giỏi, đem quần của ngươi nắm chặt rồi. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to về sau, mới mở miệng đạo. Vì sao phải nắm chặt quần? Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng thốt, bởi vì ta sợ nói ra tên của ta, ngươi biết bị hù đi đái không khống chế, đại tiện phun ra, làm ô uế lôi đài. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ đạo, nói láo, ngươi tựu là chư thiên thần ma, cũng dọa không ngã ta, ngươi khoác lác nói không có bên cạnh rồi. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cả giận nói, tốt, đã như vậy, ngươi trước đứng vững vàng, tên của ta đã kêu Quách Nhiên. Dám đùa giỡn ta, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo, hắn rốt cục minh bạch, Quách Nhiên là ở đùa nghịch hắn. Ngu ngốc, ta cần trêu đùa ngươi sao? Ngươi sở dĩ chưa nghe nói qua đại danh của ta, đó là bởi vì nghe qua tên của ta ra hỏa, cơ bản đều chết hết, mà ngươi rất nhanh tựu là kế tiếp. Quách Nhiên cười lạnh nói, ông, đúng lúc này, hư không run run, vòng phòng hộ chậm rãi mở ra, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cấp tốc rút lui, kéo ra khoảng cách. Ngu ngốc, ta Quách Nhiên là người nào? Giết ngươi như giết gà, không tin. Tốt, đến đây đi, vì tiện phóng thích ngươi mạnh nhất đại chiêu, xem ta tiện tay phá chi. Quách Nhiên đứng chắp tay, vẻ mặt khinh thường đạo, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử giận dữ, đây là xích lõa lõa miệt thị, trong tay pháp trượng vung lên, trong thiên địa vô tận phù văn sáng lên. Thiên địa chi linh, ứng ta chi gọi, tụ tại. Người nọ cao giọng ngâm sướng, đúng lúc này, Quách Nhiên trước người xuất hiện một thanh cự nỏ, nhắm ngay đang tại ngâm sướng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Chương 1117, Cửu Dương Huyết Văn Bạo Liệt Tiễn. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, bị Quách Nhiên cuồng vọng triệt để chọc giận. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, một người có thể cuồng vọng đến loại trình độ này, lại muốn phất tay phá hắn mạnh nhất công kích, đây là một loại xích lõa lõa nhục nhã. Quanh thân sáu loại phù văn bắt đầu khởi động, càng là vận dụng linh huyết chi lực, trong tay pháp trượng vung vẩy, hư không rung động lắc lư, khủng bố uy áp phóng xạ ra, đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thuật pháp. Thế nhưng mà ngay tại hắn cao giọng ngâm sướng chi tế, một mực đứng chắp tay, dùng xuống ba chỉ vào người Quách Nhiên, bỗng nhiên trước người xuất hiện một cái cự đại nỏ. Hết thảy đều quá đột nhiên, cự nỏ vừa xuất hiện, một đạo huyết sắc hào quang theo cự nỏ bên trong, kích xạ mà ra. Hai người vốn khoảng cách bất quá ngàn trượng, cái này huyết sắc hào quang, cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trước người. Bành, huyết sắc quang mang xuyên qua Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử thân thể, đưa hắn đánh nát, dư thế không suy, trực tiếp kích động tại trong hư không vòng phòng hộ trên. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, vòng phòng hộ kịch liệt run rẩy, thượng diện vậy mà xuất hiện mảng lớn rung động. Một kích này, rõ ràng so Mộng Kỳ sáu đầu cửu giai ma thú hợp lực còn muốn khủng bố. Ni mã, biết sớm như vậy đơn giản, ta tựu không lãng phí một thanh Cửu Dương Huyết Văn Bạo Liệt Tiễn a, đau lòng chết lão tử rồi. Quách Nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng run rẩy, đó là hắn vừa mới nghiên cứu chế tạo ra bảo bối, chiến đấu hăng hái 10 ngày 10 đêm, chế tạo ra duy nhất thành phẩm. Cái này Cửu Dương Huyết Văn Bạo Liệt Tiễn, trên ánh sáng kèm theo phù văn, thì có hơn 700 cái, lẫn nhau điệp ra uy lực vô cùng. Lần trước tại địa ngục Thâm Uyên, hắn bạo liệt tiễn không làm gì được cửu giai trung kỳ ma quái, lại để cho hắn rất được thương, quyết chí tự cường phía dưới, nghiên cứu chế tạo ra một cái mới bạo liệt tiễn, uy mãnh tuyệt luân, chính là hắn trước mắt trang bức thần khí. Sớm biết như vậy người kia như thế ngu ngốc, vậy mà hắn thật sự tin hắn chuyện ma quỷ, liền phòng bị cũng không kịp mở ra, hắn tự tính toán dùng bình thường bạo liệt tiễn, cũng có thể đưa hắn đánh chết a. Hèn hạ, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử bị Quách Nhiên một kích miểu sát. Mã Hành không rốt cục nhịn không được, đứng lên cả giận nói, hắn đã mất đi tỉnh táo, đây chính là một lục phẩm thiên hành giả, tương lai đống lương chi tài a, lại bị đánh chết tại khủng bố bạo phá chi lực xuống, hồn phi phách tán. Hèn hạ, thật sự là buồn cười, các ngươi Chấn Thiên Pháp Tông miệng đầy phun phần, cố ý chọc giận người khác, tự cao thượng. Chỉ cho phép các ngươi dùng ám chiêu, người khác vẫn không thể đánh trả. Thực đặc sao ngu ngốc, Long Trần cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai. Long Trần, không được vô lễ, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đấy. Huyền chủ đại nhân mở miệng răn dậy, bất quá ngữ khí lại thập phần bình thản, căn bản cũng không có bất luận cái gì răn dậy ý tứ, ai cũng nghe được đi ra, huyền chủ đại nhân bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Pháp huyền đại nhân, trước khi quý phái đệ tử, đem vì thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tinh thần, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nói cho cùng, chúng ta đạo tông đệ tử là nhận lấy quý phái dẫn dắt, mới học theo, ngài tức giận như vậy, là trách đệ tử ta học trộm sao? Huyền chủ đại nhân cười nói, Mã Hành Không sắc mặt lập tức âm trầm dọa người, hai cái lục phẩm thiên hành giả đệ tử liên tục bị đánh chết, hắn rốt cục cảm thấy bất an, hơn nữa hồi tưởng lại trước khi đủ loại, hắn nghe thấy được âm mưu hương vị. Nhưng là lúc này, nói cái gì đều vô dụng, phía trước bốn trường, Huyền Thiên Đạo Tông toàn bộ bại, hôm nay đằng sau hai trận, Chấn Thiên Pháp Tông toàn bộ bại, hơn nữa đệ tử toàn bộ đều bị đánh chết, dù cho thắng cuộc tỷ thí này, chỉ sợ cũng không có gì lợi nhuận rồi. Mã Hành Không trong đôi mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ, một đạo thần niệm lặng lẽ gửi đi đến Chấn Thiên Pháp Tông trong hàng đệ tử. Lúc này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, coi như là Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử, cũng đều sợ ngây người, liền trầm trồ khen ngợi trợ uy đều quên, cái này quá dọa người rồi, hai cái lục phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều bị đánh chết. Hơn nữa toàn bộ đều là bị một kích miểu sát, để cho nhất mọi người rung động chính là Quách Nhiên, danh danh như thế nhỏ yếu, vậy mà đồng dạng có thể một kích miểu sát tuyệt thế thiên kiêu, triệt để phá vỡ bọn hắn đối với thực lực nhận thức. Đã nói với ngươi rồi, nghe qua ta đại danh người, đều đã bị chết, hiện tại ngươi tin đến sao? Quách Nhiên lắc đầu, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, đem cự nỏ thu hồi, chậm rãi nhảy xuống lôi đài, trên khuôn mặt không có một tia vui thích, ngược lại mang theo cao thủ vô địch, cái loại này cao xử bất thắng hàn tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử không khỏi giận dữ, rõ ràng hèn hạ đánh lén, một kích đắc thủ, người ta đều chết hết, hắn còn muốn trang bức, quá đặc sao quá mức. Quách Nhiên mặc dù có chút đau lòng, nhưng là hiệu quả đạt đến, hết thảy đều đáng giá rồi, muốn trách chỉ có thể trách hắn liệu địch không rõ, vốn có thể dùng càng trả giá thật nhỏ, giả ra hiệu quả tốt hơn. Cái này lại để cho Quách Nhiên trong nội tâm không khỏi cảm khái, cái này cần có thể bổ kém cỏi, quen tay hay việc, về sau hay là muốn nhiều trang bức, nhiều tích lũy kinh nghiệm mới được. Lão đại, thực xin lỗi, cho ngài mất thể diện, một kích này tồn tại nhất định khuyết điểm nhỏ nhặt, tiểu đệ lần sau nhất định cố gắng cải tiến, tuyệt đối không cô phụ ngài đối với tiểu đệ tài bồi chi tình cùng tha thiết hy vọng. Quách Nhiên nhảy xuống lôi đài về sau, đi vào Long Trần trước mặt vẻ mặt hổ thẹn đạo. Lão tử tha thiết hy vọng chính là ngươi đặc sao có thể chứa đựng ít điểm bức, nhiều làm điểm chính sự, kéo những con bê này hữu dụng sao? Ân, ngươi luôn đang sờ tác trong tiến bộ, ta xem trọng ngươi. Tuy nhiên trong nội tâm im lặng, nhưng là Long Trần không thể hủy đi huynh đệ đài, đành phải cổ vũ đạo. Long huyết các chiến sĩ biết rõ Quách Nhiên trang bức xáo lộ, nhưng là những người khác không biết rồi, mà ngay cả Long Văn các chiến sĩ đều có chút phát mộng. Những thứ khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, càng là vẻ mặt kinh hãi, một kích tuyệt sát, lại vẫn cảm thấy mất mặt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, lúc này cũng không bao giờ nữa chủ động nhảy lên lôi đài khiêu khích, mà là đang đợi. Hiển nhiên bọn hắn cũng học thông minh, quyết định xem trước một chút đối thủ mạnh yếu, lại quyết định lại để cho ai xuất hiện. Hiện tại Chấn Thiên Pháp Tông trong hàng đệ tử, còn có hai cái lục phẩm thiên hành giả, bên trong một cái là cường đại tiên thiên lục phẩm, còn lại còn có một chính là cái bị áo choàng che ở khuôn mặt thần bí tồn tại. Lão đại, ta lên rồi. Nhạc Tử Phong gặp đối phương không chịu xuất hiện, người đã phi thân nhảy lên lôi đài. Bản thân chuyên nghiệp tặng người đầu thai 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt, muốn đầu thai, nhanh chóng đi lên, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, đi qua, đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Nhạc Tử Phong ánh mắt đảo qua đám kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng thốt. Phốc, Đường Uyển Nhi bị thua, tâm tình cực độ phiền muộn, lúc này lại không khỏi bật cười, mà ngay cả Mộng Kỳ cũng không khỏi mỉm cười. Nhạc Tử Phong gần đây thiếu nói quả ngữ, tích chữ như vàng, hôm nay vậy mà nói ra như vậy một chuỗi dài, lại để cho người thập phần ngoài ý muốn. Bất quá Nhạc Tử Phong ngữ khí cực kỳ quái dị, phi thường đông cứng, thật giống như chiếu vào vở đọc lên đến bình thường, hiển nhiên cái này căn bản cũng không phải là hắn muốn nói, mà là có người giáo hắn nói. Nhìn phía xa Quách Nhiên, vẻ mặt cười xấu xa, đã biết rõ, Đây nhất định là chủ ý của hắn, bất quá Nhạc Tử Phong cũng là thực cho hắn mặt mũi, Phá Lệ nói một hơi nhiều như vậy chứ. Lời nói có chút đông cứng, ngữ khí không đủ hung hăng càn quấy, lời lẽ sắc bén cũng rất sắc bén, thoáng cái nâng lên Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử lửa giận trong lòng. Thực tế đương bọn hắn chứng kiến Nhạc Tử Phong trên người, vậy mà không có thiên đạo chấn động, rõ ràng liền một cái thiên hành giả cũng không phải, đây càng là miệt thị mọi người. Khi bọn hắn cho rằng, người này khẳng định không đi bình thường tu hành lộ tuyến, hoặc là hồn tu, hoặc là tựu là cùng Quách Nhiên đồng dạng, kiếm đi nhập đề tồn tại. Bất quá Mã Hành không chứng kiến Nhạc Tử Phong thời điểm, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, chính hắn đều nhìn lầm rồi, không có phát hiện Long Trần bên người, vậy mà đã ẩn tàng một cái khủng bố kiếm tu. Mã Hành không vừa muốn linh hồn truyền âm, bỗng nhiên Huyền Chủ đại nhân mở miệng nói, Pháp Huyền đại nhân, người cảm thấy ta Huyền Thiên Đạo Tông người đệ tử này như thế nào? À, người đệ tử này rất tốt, ân, rất tốt. Mã Hành không thoáng cái bị hỏi một trở tay không kịp, đúng lúc này, một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã nhảy lên lôi đài, lại để cho Mã Hành không sắc mặt không khỏi biến đổi. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài vòng phòng hộ mở ra, ngăn cách hết thảy thanh âm hướng trên lôi đài rót vào, cũng kể cả thần thức truyền âm. Mã Hành không sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm cảm thấy không ổn, bởi vì Huyền Chủ đại nhân vừa rồi nhìn như không có ý câu hỏi, trên thực tế đã cắt đứt cảnh cáo của hắn. Mã Hành không liếc cũng có thể thấy được, Nhạc Tử Phong là một cái cường đại kiếm tu, người đệ tử kia nếu như nhìn không ra điểm này, rất có thể vừa giao thủ muốn thiệt thòi lớn. Hừ, xem xét tựu là đi bằng môn tả đạo chi đồ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử tại vòng phòng hộ vừa mới mở ra trong nháy mắt, người như trước hướng về sau bay ngược, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, trong tay pháp trượng vung vẩy, quanh thân bày ra 13 đạo phòng hộ. 13 đạo phòng hộ đưa hắn trùng trùng điệp điệp bao khỏa, như là một đạo lại một đạo vỏ trứng, bảo hộ lấy hắn. Trước khi hai người tất cả đều là bởi vì sờ không kịp đề phòng, bị tổn thất nặng, hôm nay vị này Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hấp thụ giáo huấn, trước hết để cho chính mình dựng ở thế bất bại. 13 đạo phòng hộ, mỗi một đạo cũng có thể chống lại một vị lục phẩm thiên hành giả một kích toàn lực, hiện tại trạng thái ở dưới hắn, bất kể là mộng kỳ ma thú công kích, hay vẫn là Quách Nhiên bạo liệt tiễn, đều uy hiếp không được hắn. Chết người sẽ là ngươi, chuẩn bị xong sao? Ta trước sớm nói cho ngươi biết một tiếng, ta tu không phải cái gì bàng môn tả đạo, ta là một vị kiếm tu. Nhạc Tử Phong nói chuyện, tay phải chậm rãi đưa về sau lưng chuôi kiếm, động tác thập phần nhu hòa chậm chạp, phảng phất trong động tác có dừng lại, lại hình như là liên tục, có đôi khi nhìn về phía trên, nắm kiếm trong quá trình, mỗi một cái động tác, đều tại lặp lại trên một động tác. Lúc này Mã Hành không sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Huyền Chủ đại nhân đồng tử đều có chút co rụt lại, cái này rút kiếm tư thế, đã đến một loại gần như tại đạo hàm xúc thú vị, đó cũng không phải là chú đài cảnh thái điều, có lẽ tiếp xúc cấp độ. Ngay tại Nhạc Tử Phong chậm rãi cầm kiếm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên trì hoãn, tất cả mọi người tâm thần đều bị cái này một động tác cho hấp dẫn, phảng phất động tác này, mang theo nào đó huyền ảo đạo nghĩa, là trong thiên địa không thể phân cách một bộ phận. Sạc, cùng rút kiếm bất đồng, nhanh, thật sự quá là nhanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không. Toàn bộ thế giới phảng phất bị một kiếm chém thành hai mảnh, kiếm quang vô tình đối với cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử chém rụng. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hoảng hốt, trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn tràn ngập tử vong khí tức, cơ hồ bản năng rút ra linh huyết ra chỉ 13 đạo hộ thuẫn, lại để cho hộ thuẫn cường độ đạt đến cực hạn. Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi thanh âm, hộ thuẫn như trước tại, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cũng bình yên vô sự. Phòng ở Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử đại hỉ, cái này vô cùng khủng bố một kiếm, lại bị chặn. Đinh, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong nhìn cũng không nhìn cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử liếc, tự như vậy hướng bên bàn đi đến. Chương 1118, một gậy tuyệt sát. Có ý tứ gì, đây là nhận thua. Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, không khỏi có chút sững sờ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử quanh thân phù văn chi thuẫn bạo toái, hắn kinh hãi địa nhìn xem thân thể của mình. Mọi người chứng kiến một giọt máu tươi theo mi tâm của hắn chậm rãi chảy ra. Không riêng gì mi tâm, chóp mũi, cái cằm, cổ, thẳng tắp trên một đường thẳng, đều có máu tươi chậm rãi tràn ra. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử muốn thò tay đi sờ mặt của mình, thế nhưng mà vừa mới động tác, sau đó cả người vậy mà tại chậm rãi sai mở. Cả người biến thành hai mảnh, chậm rãi té trên mặt đất, một đạo trong suốt hư ảnh bay ra, đúng là người nọ thần hồn, thế nhưng mà vừa bay ra không bao xa, tựu ầm ầm bạo toái. Ông trên lôi đài vòng phòng hộ biến mất, đây là vòng phòng hộ cảm ứng được một người đã triệt để tử vong về sau, tự động xuất hiện chương trình. Hô, lúc này, Nhạc Tử Phong vừa vặn đi đến lôi đài bên cạnh, nhảy xuống lôi đài, phảng phất hết thảy đều tính toán tốt, người đến cháo khai, nhịp không chút nào chênh lệch. Lại một cái lục phẩm chú đài cảnh đệ tử bị chém giết, như cũng là miểu sát, cùng hai lần trước bất đồng, lần này tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, rõ ràng, không có bất kỳ mưu lợi, là thực lực chân chính va chạm. Hơi quá đáng, quá độc ác rồi, Mã Hành không tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, lạnh lùng mà nhìn xem Huyền chủ đại có người nói. Ta cần một lời giải thích, Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, không có gì hay giải thích, trước khi không phải nói tốt rồi sao, sinh tử đều an thiên mệnh, như thế nào, nhanh như vậy tự quên. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái sinh tử đều an thiên mệnh, ta tự nhìn xem, người cũng đều có thể bình tĩnh bao lâu. Mã Hành không lạnh lùng thốt, hô, đúng lúc này, cuối cùng cái kia lục phẩm thiên hành giả nhảy lên lôi đài, hắn là bốn cái lục phẩm thiên hành giả ở bên trong, một người duy nhất tiên thiên lục phẩm thiên hành giả. Ầm ầm, người nọ nhảy dựng lên lôi đài, quanh thân khí huyết bộc phát, làm cho toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy, một đạo cự đại thân ảnh ra hiện tại phía sau của hắn. Đó là một đầu 10 trượng cao cự nhân, quanh thân do vô tận phù văn tạo thành, cái kia cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, chấn đắc hư không nổ vang rung động. Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc nhóm, đi lên nhận lấy cái chết. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sát ý, hiển nhiên bọn hắn đã triệt để phẫn nộ rồi. Ngươi gọi Long Trần chết đi, còn chưa cút đi lên nhận lấy cái chết. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử bỗng nhiên chỉ vào Long Trần, lớn tiếng gào thét. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta nhận lấy cái chết, Aman, tới phiên ngươi. Long Trần quay đầu lại nói, Aman, tỉnh, đến ngươi lên sân khấu rồi. Cốc Dương đẩy ngồi ở chỗ kia, đã ngủ đâu Aman. Aman lúc này mới còn buồn ngủ đứng lên, đi thẳng về phía trước. Phản rồi, lôi đài ở bên kia. Cốc Dương vội vàng đem đi nhầm phương hướng Aman kéo về đến, Cốc Dương đều có chút bó tay rồi. Aman mơ mơ màng màng địa đi lên lôi đài, mở ra miệng rộng, thật dài địa ngáp một cái, đối với lên trước mắt người kia nói, Long ca để cho ta đánh ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua rời đi, bằng không thì đánh chết ngươi, ta cũng mặc kệ nha. Đi chết đi, cái kia Huyền Thiên Pháp Tông đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, sau lưng cự nhân, đã tiến lên đi, một quyền đánh tới hướng Aman. Aman tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, đầu có chút chỉ độn, kết quả bị cái kia cự nhân một quyền nện phi, hung hăng đâm vào màn hào quang phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Một kích này lực lượng to lớn, vậy mà làm cho cả lôi đài đều một hồi run rẩy. Thế nhưng mà Aman theo trên mặt đất đứng lên, lại một điểm thương đều không có, mọi người không bất đại kinh, cái này được kinh khủng bực nào thân thể a? Chết, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hét lớn một tiếng, pháp trượng liên tục huy động, từng đạo cực lớn thân ảnh hiển hiện. Lần lượt cự nhân bị hắn triệu hoán đi ra, đối với Aman phóng đi. Những cự nhân kia, do các loại phù văn tạo thành, lực lớn vô cùng, chân đạp tại trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều sẽ cùng theo run rẩy. Tổng cộng 18 cái cự nhân, từng cái cự nhân mi tâm, đều có một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, tại hành động gian, vậy mà chính mình hấp thu thiên địa năng lượng, thật giống như thiên hành giả dung thông thiên địa bình thường, năng lượng liên tục không ngừng địa bị chúng hấp thu, không cần muốn hấp thụ cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử linh nguyên. Ngươi mới đi chết, trong lúc đó Aman gầm lên giận dữ, có lẽ một quyền kia, đưa hắn triệt để cho đánh thanh tỉnh, triệu hồi ra man huyết đồng thân, trong tay cực lớn lang nha bổng quét ngang mà đi. Dầm dầm dầm, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Aman cực lớn lang nha bổng những nơi đi qua, những cự nhân kia nhao nhao bạo toái. Tại Aman lực lượng trước mặt, căn bản vô lực ngăn cản, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hoảng hốt, trong tay pháp trượng vung lên, trong miệng ngâm sướng, trên lôi đài, hào quang vạn đạo. Vô số phi kiếm xuất hiện. Phi kiếm chém rụng, hư không bạo toái, thượng diện bổ sung uy áp, dù cho cách vòng phòng hộ, đều làm cho tâm thần người sợ run, cái này là tiên thiên lục phẩm thiên hành giả khủng bố chỗ. Bọn hắn vận chuyển thuật pháp, càng thêm dễ dàng đạt được thiên đạo tán thành, không riêng tốc độ nhanh, uy lực cũng là mấy lần bạo tăng. Mỗi một thanh phi kiếm, đều có miểu sát ngũ phẩm thiên hành giả năng lực, hôm nay hơn vạn thanh phi kiếm, vô khổng bất nhập mà đối với Aman chém tới. Long huyết các chiến sĩ không khỏi vì Aman ngắt một thanh đổ mồ hôi. Mắt thấy bay đầy trời kiếm đánh tới, Aman trong tay lang nha bổng sáng lên, bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, như thiên thần gào thét, chấn động thiên khung, hung hăng đập xuống đất. Oanh, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, khủng bố khí lãng bộc phát, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ tổn thương lôi đài, lại bị Aman ném ra một cái hơn một trượng hố to. Trên lôi đài gạch xanh bạo toái, vô tận mảnh vụn bộc phát, khí lãng cuồn cuộn mà đi. Đem cái kia đầy trời phi kiếm thôn phệ. Phốc phốc phốc, phi kiếm bị cương phong đụng ở bên trong, nhao nhao bạo toái, Aman một kích, đem cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử khủng bố đại chiêu cho phá. Hỗn đản, ăn ta một gậy, Aman gầm lên giận dữ, giơ lên cây gậy muốn phóng tới cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thế nhưng mà bỗng nhiên hắn sắc mặt ngẩn ngơ. Không riêng hắn ngây dại, tất cả mọi người ngây dại, nhất ngốc người, muốn thuộc cái kia cùng A-man kịch chiến Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Hắn không riêng ngây dại, sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, tự như vậy từ không trung rớt xuống. Phù phù, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử mất rơi trên mặt đất, chỗ mi tâm không biết lúc nào, xuất hiện một cái chiếc đũa đầu đại động nhỏ. A-man ngẩn ngơ, kêu lên, này này, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ngươi nếu không đánh, có thể coi là ta thắng. Tại sao có thể như vậy? Mã Hành không vẻ mặt không cam lòng, người khác không biết như thế nào chuyện quan trọng, hắn lại thấy nhất thanh nhị sở, vị này cường đại tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, bị chết thật sự quá oan rồi. A-man một kích, nứt vỡ lôi đài, mà lôi đài chỉ dùng để vô số phù văn gia trì, trên thực tế lôi đài nội, có vô số phù văn châu gia trì, làm cho lôi đài vô cùng chắc chắn. Kết quả một hạt phù văn ngưng kết mà thành hạt châu, bị A-man đánh bay, kích xạ mà ra, kết quả xuyên thủng này Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử mi tâm, phù văn chi lực, diệt giết thần hồn của hắn, cái này đệ tử chết quá uất ức rồi. Đây là một hồi ngoài ý muốn, Mã Hành không cả giận nói, xác thực là một hồi ngoài ý muốn, không có quan hệ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải không nói đạo lý người, chúng ta cũng không có tuyên bố thắng lợi, ngươi cho các ngươi đệ tử tái chiến tốt rồi. Long Trần nhìn xem Mã Hành không vẻ mặt dữ tợn bộ dạng, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, Mã Hành không thoáng cái bị nghẹn được sủng ái đều tím rồi. Tuy nhiên đây là một hồi ngoài ý muốn, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, đệ tử kia quả thật bị đánh chết, trận này bọn hắn lại thua rồi. Cái này lại để cho Mã Hành không vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, bốn cái lục phẩm thiên hành giả, vậy mà toàn bộ đều bị đánh chết, cái này lại để cho hắn trở về như thế nào giao đại. Cuộc tỷ thí này hắn phải thắng, linh thạch mỏ cũng thì thôi, cùng bốn cái lục phẩm thiên hành giả đệ tử so sánh với, căn bản không đáng, chỉ có lấy được mệnh tinh châu mới có thể triệt để vãn hồi tổn thất. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông, từ trên xuống dưới không có người không kinh hãi, đồng thời có không ít người sinh ra nồng đậm lo lắng. Mặc kệ lần này luận bàn kết quả như thế nào, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông xem như triệt để kết xuống lương tử rồi, bốn cái lục phẩm thiên hành giả toàn bộ chết rồi, đây chính là vừa mới tấn chức thiên tài đệ tử, tiềm lực vô hạn tồn tại, đoán chừng Trấn Thiên Pháp Tông muốn đau lòng chết được. Đồng thời Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu cao tầng đều đối với Long Trần bên này thực lực kinh hãi không thôi, trước khi Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên còn có thể nói mưu lợi giết đối phương một trở tay không kịp, thế nhưng mà cái kia Nhạc Tử Phong một kiếm là thực lực tuyệt đối nghiền áp, mà A-man cũng là như thế. Tuy nhiên A-man chỉ là đã ra mấy cây gậy, thế nhưng mà cái này khủng bố lực lượng, còn có cái kia không ngừng kéo lên khí thế, hiển nhiên A-man cũng không có dùng ra toàn lực. Lúc này mới tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông bao lâu a, thì có khủng bố như thế phát triển, coi như là nhìn tận mắt, như trước cảm thấy vô cùng rung động. Mà lần trước trong hàng đệ tử, Cao Hiển Dương chờ trong lòng người cũng tràn đầy kinh hãi, tuy nhiên Cao Hiển Dương cũng là lục phẩm thiên hành giả, tu vi càng là đạt đến đúc đài hậu kỳ, nhưng là như trước đúng A-man bọn người chiến lực, cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Cao hứng nhất tự nhiên muốn thuộc trưởng lão viện rồi, bởi vì Long Trần chỗ Long Huyết quân đoàn, thế nhưng mà trên danh nghĩa tại trưởng lão viện danh nghĩa, cái này mặt có thể lộ lớn hơn. Hiện trên chiến trường 4 so 4 bình, 9 cuộc tỷ thí, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi, thì ra là quyết thắng trường rồi. Theo tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đuổi tới loại trình độ này, kết quả này, đã vượt quá phần lớn người dự kiến rồi, chỉ có Huyền chủ đại nhân như trước vẻ mặt bình thản, giống như đối với hết thảy đều không quá quan tâm bộ dạng. A-man chỉ ngây ngốc địa đứng tại trên đài, nhìn xem vẫn không nhúc nhích Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thi thể, không biết nên làm gì, hắn không xác định người nọ là thật đã chết rồi hay vẫn là tại giả chết. Bởi vì hắn khái niệm ở bên trong, chỉ có đem người đánh thành nát bấy, mới tính toán chết rồi. Long Trần vừa muốn gọi A-man trở lại, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài, đúng là cái kia xuyên lấy áo choàng, không có lộ ra khuôn mặt thần bí nhân. Xem ra người tựu là Huyền Thiên Đạo Tông mạnh nhất người rồi, cũng không cần đi xuống, ở chỗ này một quyết thắng thua a. Người nọ mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, tràn đầy lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình, nghe được ra, đây là một cái nam nhân. Ngươi muốn đánh nhau sao? Cái kia thì tới đi. A-man không có minh bạch người nào ý tứ, gặp đối phương đi lên, cho rằng đối phương muốn thay thế người kia, trong tay lang nha bổng vung lên, chấn đắc hư không rầm rầm rung động, muốn đấu võ. Suy, cũng không gặp người nào có bất kỳ động tác, rồi đột nhiên không gian xuất hiện có chút rung rung, một đạo kim sắc quang mang bay ra, thẳng đến A-man mi tâm đâm tới. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kim sắc tia chớp, sự tình ra quá mức đột nhiên, chờ A-man kịp phản ứng thời điểm. Cái kia đạo kim sắc tia chớp đã đến A-man mi tâm, A-man cơ hồ bản năng lệch lạc đầu. Phốc, A-man trên đầu bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi thoáng cái thì chảy ra, miệng vết thương bên ngoài trở mình, có thể chứng kiến bên trong đầu lâu. Chương 1119, khủng bố kim chi lực. Một căn chừng nửa thước trường kim sắc cái rùi, mất rơi trên mặt đất, mọi người cái này mới nhìn đến, công kích A-man hung khí bộ dáng. Cái kia cái rùi tựa như hoàng kim chế tạo, mất rơi trên mặt đất còn bắn hai cái, sau đó tựa như vậy chậm rãi biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì chiêu số, không cần bất luận cái gì động tác, tựu có thể phát ra khủng bố như thế công kích. Xương cốt rất cứng, nếu không ngươi đã là một người chết rồi. Người nào có chút ngoài ý muốn, bất quá thanh âm như trước lạnh lùng. Hỗn đản, ngươi không giảng quy củ. A-man giận dữ, trên trán kịch liệt đau nhức, đây cũng chính là A-man, nếu như thay đổi bất luận kẻ nào, cũng sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Trận này tỉ thí đã xong, vòng phòng hộ cũng không có mở ra, cái này đã nói lên, hiện tại còn không thể động thủ. Thế nhưng mà nam tử này, vô thành vô tức phát ra công kích, hơn nữa vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt tuyệt sát, hèn hạ đến cực điểm. Huyền chủ đại nhân ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng ánh sáng lạnh, chấn thiên pháp tông càng ngày càng liều lĩnh rồi, đây đều là thói quen ra tật xấu, trực tiếp ra tay tập sát A-man, đây cũng không phải là tỉ thí luận bàn rồi, tính chất đã thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Hành Không lúc này đã bắt đầu trở nên mất đi tỉnh táo rồi, liên tục tổn thất, lại để cho hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào, cho Huyền Thiên Đạo Tông tạo thành càng tổn thất lớn. Một gậy hô chết ngươi tên hỗn đản này, A-man nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đập ra, lại bị một cái đại thủ cho ngăn cản. A-man, ngươi đi xuống đi, trận này giao cho ta. Long Trần ngăn lại A-man, bởi vì hắn biết rõ cái này thần bí nam tử, là một cái khủng bố kình địch, A-man tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là đầu óc không đủ dùng, muốn thiệt thòi lớn. A-man nhất nghe Long Trần, tuy nhiên bị ủy khuất, nhưng là không nói hai lời, tự nhảy xuống lôi đài, lúc này, có người đã đem tên đệ tử kia thi thể lấy đi. Hôm nay trên lôi đài, Long Trần cùng cái kia thần bí nam tử đối mặt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông mới nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Còn đối với mặt chính là cái kia thần bí nam tử, hiển nhiên cũng là Chấn Thiên Pháp Tông ở bên trong kinh khủng nhất tồn tại, hôm nay hai người đối chọi gay gắt, lại để cho trong không khí đều tràn đầy khẩn trương không khí. Khó trách một mực không cảm dĩ chân diện mục bày ra người, cả ngày làm một ít nhận không ra người hoạt động, nếu như ta là ngươi, cũng không mặt mũi gặp người. Long Trần nhìn xem đối diện nam tử, lạnh lùng thốt. Lúc này cái kia thần bí nam tử mới chậm rãi đem áo choàng xốc lên, đương lộ ra chân diện mục thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm hoảng sợ. Người này chỗ mi tâm, vậy mà cũng dài lấy một con mắt, trên đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, lại dài khắp kỳ dị đường vân, giống như bò đầy con rết, lại để cho người nhìn xem ra đầu phát tạc. Con mắt thứ ba con ngươi, mi tâm con mắt là nhắm, mà đổi thành bên ngoài một con mắt cũng mang theo bịt mắt, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài. Mà duy nhất lộ ra con mắt, trong con người phảng phất không có đồng tử, lại mang theo một đạo kỳ dị kim sắc ký hiệu, nhìn xem cực kỳ quỷ dị. Đương hắn lộ ra cái này khuôn mặt thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông bên này các đệ tử, giật nảy mình, này vóc người tựu cùng quái vật đồng dạng, quá kinh khủng. Thực lực của ngươi, cũng không tệ lắm, nhưng là còn không bằng cái kia người cao to, nếu như là hắn, toàn lực kịch chiến, có lẽ còn có một thành cơ hội còn hơn ta, mà ngươi, liền một thành đều không có. Cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử, một con mắt chằm chằm vào Long Trần, ký hiệu lưu chuyển, phảng phất có thể đem Long Trần xem cái thông thấu. Ta không biết tự tin của ngươi là từ đâu đến, vốn ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không có tổn giết ngươi chi tâm. Thế nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác như thế ngu ngốc, vậy mà muốn động thủ giết huynh đệ của ta, hơn nữa còn là dùng hèn hạ nhất, vô sỉ nhất phương thức đến ám toán hắn. Cho nên, hôm nay, ngươi khả năng vĩnh viễn đi không xuất ra Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Long Trần nhìn xem cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử đạo. Long Trần trong nội tâm nổi giận, nếu như nói, mọi người đều vì mình chủ, quang minh chính đại kịch chiến, thắng thua đều an thiên mệnh, không có chuyện gì để nói. Thế nhưng mà Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thật là ác tâm, giống như là Thảo Nguyên là linh cẩu đồng dạng, chuyên môn làm một ít buồn nôn người sự tình, càng không ngừng khiêu chiến Long Trần nhẫn nại cực hạn. Trước khi bởi vì Hoa Thi Ngữ, Đường Uyển Nhi tích lũy phẫn nộ, bởi vì bốn cái cường giả bị đánh chết, mà thoáng áp chế, thế nhưng mà hôm nay, cái này khuôn mặt quỷ dị nam tử, lại triệt để chọc giận hắn. Tuy nhiên A-man khổ người đại, nhưng là chỉ số thông minh tựu cùng đứa bé đồng dạng, Long Trần một mực đem hắn trở thành một cái không hiểu chuyện đệ đệ đối đãi. Mà cái này khuôn mặt quỷ dị nam tử, vừa rồi thiếu một ít giết A-man, nếu như không phải A-man thân thể biến thái, cốt cách có thể so với vương khí, lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Cái này lại để cho Long Trần sát ý phóng lên trời, rốt cuộc áp chế không nổi rồi. Hắn đặt quyết tâm, muốn giết trước mắt người này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào mưu toan cướp đi người bên cạnh tánh mạng, đó là một loại không chết không ngớt cừu hận. Ha ha ha, rất tốt, đủ cuồng vọng, ta thực sự hy vọng ta nhìn sai rồi, nếu không giết ngươi, sẽ để cho ta cảm thấy rất nhàm chán. Nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, cũng đừng trách ta không khách khí, ta Hàn Chân, Vũ sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử, trong con ngươi sát ý bạo tuôn, lạnh lùng thốt. Nhớ kỹ tên của ta, Hàn Chân, Vũ, đến từ Đại Hàn Quốc gia cổ, bởi vì có được cái tên này người, sẽ chung kết tánh mạng của ngươi, làm minh bạch quỷ. Nghe tới Đại Hàn Quốc gia cổ thời điểm, Huyền Chủ đại nhân con mắt có chút nhíu lại, trong con ngươi hiển hiện một vòng tinh quang, thoáng cái đã minh bạch cái gì, bất quá trầm ngâm cười cười, khóe miệng lại hiển hiện một vòng trào phúng. Viện chủ đại nhân, mở ra vòng phòng hộ a. Long Trần không có tranh luận cái gì, mà là đối với viện chủ đại nhân mở miệng nói, viện chủ đại nhân nhìn nhìn Huyền Chủ đại nhân, gặp Huyền Chủ đại nhân gật đầu, lúc này mới mở ra trận pháp, toàn bộ lôi đài bị cực lớn màn sáng bao phủ. Ông, đương cực lớn màn sáng hình thành, Huyền Thiên Đạo Tông bên này, các đệ tử tâm thoáng cái tóm đi lên, thậm chí khẩn trương có chút không thở được. Chuẩn bị xong, cũng không nên bị lập tức miểu sát a, như vậy tựu không có ý nghĩa rồi. Hàn Chân, Vũ nói đến một nửa, trong lúc đó bóng người lóe lên, Long Trần không nói hai lời, đã vào tới trước mặt của hắn, một cước đối với hắn đúng quần đá tới. Không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, không có thúc dục linh nguyên, càng không có thúc dục thuật pháp, tựu là bình thường một cước, bất luận cái gì chiêu số đều không có. Cái này căn bản cũng không phải là cao thủ quyết đấu, giống như là một người bình thường, tức giận vào tới đối phương trước mặt, một cước đá tới. Hàn Chân, Vũ vừa mới chuẩn bị bộc phát khí thế, cho rằng Long Trần cũng sẽ ở trước tiên bộc phát khí thế, kết quả Long Trần trực tiếp giết hắn đi một trở tay không kịp. Hơn nữa tại Long Trần ra chân trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác không đúng, Long Trần nhìn như bình thường thân thể, phảng phất bên trong ẩn núp một đầu man long, một cước này nếu như bị đá ở bên trong, khẳng định không dễ chịu. Bất chấp bộc phát khí thế mũi chân có chút vừa dùng lực, bờ mông hướng về sau nhếch lên, dùng chút xíu chỉ kém, tránh khỏi Long Trần một cước, vừa muốn bay lên giữa không trung, trong lúc đó một chỉ tự góc chết bàn tay, hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tát này quá vang dội rồi, rõ ràng chấn đắc hư không nổ vang, cái kia Hàn Chân, Vũ bị Long Trần một cái tát chiều bay ra ngoài, oanh địa một tiếng, như là giống như sao băng đâm vào vòng phòng hộ trên. Vòng phòng hộ kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích, mọi người không khỏi hoảng hốt, lần này va chạm, cơ hồ so Quách Nhiên cái kia Cửu Dương huyết văn bạo liệt tiến tạo thành hiệu quả cũng phải lớn hơn, có thể thấy được Long Trần một tát này, có nhiều hung ác rồi. Trên thực tế, đây là Long Trần lần thứ nhất dùng cái tát thần kỹ sát nhân, nhưng là Long Trần biết rõ, một khi trong nội tâm động sát niệm, dễ dàng bị đối thủ sinh ra cảm ứng, sẽ không có tất trúng hiệu quả. Cho nên, trước khi Long Trần đá ra một cước, tự là cho một tát này làm chăn đệm, âm thầm đã bắt đầu tụ lực, một tát này là bình thường trạng thái ở dưới một kích toàn lực, đương nhiên hung ác rồi. Thế nhưng mà một cái tát rút ra về sau, Long Trần không khỏi kinh hãi, bàn tay của hắn kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay làn da bạo liệt, thậm chí có máu tươi chảy ra. Lúc này, Hàn Chân, Vũ đã ổn định thân hình, mọi người kinh hãi phát hiện, Hàn Chân, Vũ nửa bên mặt đã thành màu hoàng kim, thượng diện phù văn lưu chuyển, tựu giống như hoàng kim đúc thành. Mọi người không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này Hàn Chân, Vũ thật là khủng khiếp kim chi lực, thân thể vậy mà tùy tâm sở dục kim hóa, tại chúng Long Trần cái tát trong nháy mắt, đem bộ mặt kim hóa, đạt đến mạnh nhất phòng ngự. Thế nhưng mà hôm nay cái kia như là vàng đúc thành nửa bên mặt trên, thật sâu khảm nạm lấy một cái dấu năm ngón tay, dấu cơ hồ có tấc hơn sâu, hé mở mặt cơ hồ đều biến hình rồi. Mọi người lại giật mình vừa buồn cười, nhìn nhìn một tay là huyết Long Trần, lại nhìn một chút mặt đã biến hình đâu Hàn Chân, Vũ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đáng đời, không đủ ngươi trang bức, còn muốn hành hạ đến chết lão đại ta, thảo, lão tử không ghét trang bức, nhưng là ta chán ghét so với ta còn có thể giả bộ bức. Quách Nhiên ầm ầm trầm trồ khen ngợi, một tát này chịu được quá mức nghiện rồi. Đáng tiếc cái kia Hàn Chân, Vũ quá mức khủng bố, nếu như thay đổi một người khác, cho dù là cái kia tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, cũng sẽ bị một cái tát chiều thành bột mịn. Cái này Long Trần, thật đúng là không đi tầm thường lộ a, tiểu tử ngu ngốc này, làm hại ta nhiều lần, đều đã đoán sai con đường của hắn sổ. Huyền Chủ đại nhân nhìn xem sắc mặt có chút ngưng trọng Long Trần, trong lòng không khỏi cười khổ, dùng kinh nghiệm của hắn, vậy mà không cách nào dự phán Long Trần chiêu số. Khó trách như thế vô sỉ, da mặt thật sự dày, cuộc đời ít thấy. Long Trần lắc lắc có chút run lên bàn tay, vẻ mặt khâm phục đạo. Tuy nhiên một kích đắc thủ, nhưng là Long Trần lại không có một tia vui thích, ngược lại trong nội tâm khiếp sợ, người này chỉ sợ phi thường khó chơi. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Hàn Chân, Vũ lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong con ngươi tản ra nồng đậm sát ý, trên mặt thủ ấn chậm rãi biến mất, đồng thời trên mặt màu hoàng kim cũng đã biến mất, lại khôi phục bình thường huyết nhục chi thân thể. Ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Chân, Vũ nói xong, người đã bay lên, quanh thân phù văn lưu chuyển, trong con ngươi kim sắc ký hiệu đại thịnh. Trước cho đến khai vị ăn sáng, ông, trong lúc đó trong hư không, đạo đạo kim sắc xiềng xích, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần một quyền nện ở kim sắc xiềng xích phía trên, kim sắc xiềng xích bạo toái, hóa thành đầy trời kim sắc phù văn. Có thể là vừa vặn nứt vỡ một đầu xiềng xích, lại đều biết đầu xiềng xích đánh xuống, Long Trần hai đấm vung vẩy, những kim sắc kia xiềng xích nhao nhao bạo toái, phù văn đầy trời, uy mãnh không đúc. Hừ, ngu ngốc rõ ràng dễ dàng như vậy tự bị lừa rồi, khóa vàng càn khôn. Theo Hàn Chân, Vũ một tiếng cười lạnh, bị Long Trần nứt vỡ phù văn, trong nháy mắt tập hợp, vậy mà tạo thành một chương kim sắc phù văn chi võng, trong nháy mắt đem Long Trần trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Chương 1120, cuồng bạo kịch chiến. Khai, Long Trần bị kim sắc lưới lớn trùng trùng điệp điệp bao khỏa, một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, trong cơ thể 108.000 nguyên thủy phù văn bắt đầu khởi động. Oanh, chăm chú ghìm chặt Long Trần hoàng kim lưới lớn, bị trong nháy mắt chấn thành bột mịn, Long Trần ngưng lập hư không, tóc dài bay múa, giống như một bất bại chiến thần, bước chân tại đại địa phía trên đạp một cái, lôi đài run lên bần bật, người cũng đã như là một đạo lưu tinh phóng tới Hàn Chân, Vũ, một quyền rơi đập. Hàn Chân, Vũ hử lạnh một tiếng, cũng là một quyền đánh ra, bất quá ngay tại ra quyền trong nháy mắt, cả đầu cánh tay đều biến thành hoàng kim đúc thành, vô số phù văn lưu chuyển, tật nện mà xuống. Oanh, Long Trần nắm đấm, cùng Hàn Chân, Vũ kim sắc nắm đấm kích đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng rung trời nổ vang. Hàn Chân, Vũ biến sắc, cánh tay rung mạnh, cả đầu hoàng kim cánh tay lại bị chấn đắc biến hình rồi, người hướng về sau bay rất ra ngoài, tại trên lực lượng, hắn đã rơi vào hạ phong, dù cho triệu hồi ra hoàng kim cánh tay, như trước không phải Long Trần đối thủ. Rất tốt, như vậy mới có ý tứ. Hàn Chân, Vũ toàn thân sáng lên, quanh thân kim sắc phù văn tràn ngập, cả người bị hoàng kim bao trùm, phảng phất một kim sắc chiến thần. Có thể làm cho ta sử xuất hoàng kim chiến thân, cái kia là vinh hạnh của ngươi, dù cho chết rồi, ngươi cũng có thể mắt sáng rồi. Hàn Chân, Vũ toàn thân kim sắc phù văn lưu chuyển, bao quát lấy Long Trần, trong lúc đó lao xuống xuống, bàn tay lớn kỳ trương, vô tận phù văn lưu chuyển, đương lần nữa nắm khởi nắm đấm thời điểm, nắm đấm giống như một vòng đại nhật chói mắt, một quyền nện xuống, hư không nổ vang bạo hưởng. Ngươi trang bức, để cho ta nhớ tới tại Đông Hoang thời điểm, gặp được một cái đồng dạng họ Hàn ngu ngốc, các ngươi trang bức phương thức rất giống, bất quá hắn hiện tại mộ phần trên thảo, đã lão cao rồi. Long Trần hừ lạnh, nguyên thủy phù văn bắt đầu khởi động, vô tận lực lượng trong người lao nhanh, toàn thân tràn đầy lực lượng, cũng một quyền oanh khứ. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa kích động, khủng bố khí lãng nổ bung, cương phong kích động, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Trên lôi đài màn hào quang, càng không ngừng run run, vô số phù văn lưu chuyển, mới đưa hai người bộc phát lực lượng triệt tiêu. Hàn Chân, Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn dù cho triệu hoán hoàng kim chiến thân, vậy mà như trước không cách nào tại trên lực lượng nghiền áp Long Trần. Đúng lúc này, Long Trần đã lần nữa vào tới Hàn Chân, Vũ trước mặt, lăng không mà lên, một cước đối với Hàn Chân, Vũ mặt đạp rơi. Hàn Chân, Vũ giận dữ, đây là một loại miệt thị, bàn tay lớn đối với Long Trần chân chộp tới, nếu như bị hắn bắt lấy, Long Trần sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Long Trần một cước này dĩ nhiên là hư chiêu, đó là dùng để dụ địch, ngay tại bàn tay to của hắn sắp bắt lấy Long Trần chân to lúc, Long Trần mặt khác một chân cũng sớm đã cao cao vung lên, như bò cạp chi câu, hung hăng đá rơi. Luận đến cận chiến, Hàn Chân, Vũ kinh nghiệm chiến đấu cùng Long Trần kém khá xa, kết quả bị Long Trần một cước đá vào trên mũi. Toàn bộ mặt bị Long Trần một cước bị đá móp méo đi vào, người xem cũng cảm giác mình cái mũi cay cay, Hàn Chân, Vũ kêu rên một tiếng bị một cước đá bay. Long Trần chân đạp hư không, đang muốn truy kích, bỗng nhiên trong lòng dùng mình, quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển, ngạnh xanh xanh địa cải biến phương hướng, hướng bên cạnh lao đi. Phốc, từng đạo kim quang kích xạ mà qua, mặc dù Long Trần trước tiên tránh né, như trước bị một đạo kim quang đánh trúng vào cánh tay. Đó là từng đạo kim kiếm, mấy trăm đạo kim kiếm bay qua, Long Trần bị một thanh kim kiếm vạch phá cánh tay, cái kia kim kiếm phong duệ vô cùng, đem Long Trần cánh tay tìm một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này không trang bước đến sao, điểm ấy thương không coi vào đâu, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Chân, Vũ đạo. Lúc này Hàn Chân, Vũ, bao trùm tại trên thân thể kim sắc biến mất, biến trở về một người bình thường, bất quá hắn lúc này không còn là tay không tấc sắt, một thanh pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, lúc này mới kinh hãi nghĩ đến, hắn là Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, am hiểu nhất chính là thuật pháp, mà không phải cận chiến. Nói cách khác, trước khi khủng bố công kích, chẳng qua là dùng đến sò xét long trần, căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì long trần nói hắn trang bức rồi, dùng chính mình nhất không am hiểu phương thức chiến đấu, đến cùng người khác kịch chiến, đây quả thật là rất trang bức. Nhưng là rất rõ ràng, hắn không có giả dạng làm công, long trần không có cho hắn cơ hội này, dựa theo bình thường trang bức xáo lộ, hẳn là hắn dùng loại này phương thức chiến đấu, sẽ đem long trần làm cho chật vật không chịu nổi thời điểm, sau đó nói cho đối phương biết, bất quá là tập thể dục mà thôi. Hôm nay trang bức không có giả dạng làm, kết quả giả dạng làm loại ngu xuẩn rồi, thực tế long trần trước khi một bạt tai, cùng đằng sau mặt một cước, cái này mặt chiều quá độc ác. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông bên này không có người chê cười Hàn Chân, Vũ, bọn hắn trong nội tâm đều tràn đầy kinh hãi, khủng bố như thế công kích, chỉ là một cái dư ba, cũng có thể diệt giết bọn hắn mấy lần rồi, thế nhưng mà đây bất quá là một cái mở màn mà thôi, kế tiếp, mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Ngươi phải cẩn thận rồi, kế tiếp, ta phải chăm chỉ rồi, không phải chết được quá nhanh, nếu không tựu không có ý nghĩa rồi. Hàn Chân, Vũ trong tay pháp trượng vung lên, trong con ngươi kim quang đại thịnh, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong lúc đó kim quang kích xạ mà đến. Long Trần cấp tốc rút lui, chỉ nghe leng keng bạo hưởng, từng đạo kim chùy bắn trên mặt đất, cao cao bắn lên. Kim chùy như mưa, làm cho Long Trần liên tiếp lui về phía sau, cái kia kim chùy quá mức sắc bén, mà ngay cả A-man đều chịu không nổi, Long Trần không dám ngạnh ngăn cản. Đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó cái này đáng ghét kim chùy lúc, Long Trần trong lúc đó cảm thấy không đúng, vội vàng hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại hoàng kim đài hung hăng đối với hắn rơi đập. Kim Sơn Đại Ấn, Hàn Chân, Vũ một chuỗi cấp tốc ngâm sướng, cuối cùng một tiếng gào to, ngàn trượng vuông hoàng kim đại ấn, như là một tòa núi lớn hung hăng đối với Long Trần đập tới. Bao trùm phạm vi quá quảng rồi, hơn nữa Hàn Chân, Vũ trước khi phát động kim chùy công kích, trên thực tế tựu là phân tán Long Trần chú ý lực, chờ Long Trần phát hiện trúng kế thời điểm, đã chậm. Oanh, ngay tại đại đa số người đều cho rằng, Long Trần cái này cũng bị cái này Kim Sơn Đại Ấn đập thành bánh thịt thời điểm, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia Hoàng Kim Đại Ấn, thoáng cái bạo nát. Đầy trời kim sắc phù văn tán đi về sau, chỉ thấy Long Trần như trước bảo trì ra quyền tư thế, trường bào không gió mà bay, đầu đầy tóc đen bay múa, trong con người bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, tản ra vô tận uy áp, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, giống như thiên thần gào thét. Long Trần không thể không giống, đây là Long Trần tại 108.000 nguyên thủy phù văn thành hình về sau, lần thứ nhất toàn lực bộc phát tứ tinh chiến thân. Kết quả đương triệu hồi ra tứ tinh chiến thân thời điểm, 108.000 phù văn thoáng cái trở nên sinh động hẳn lên, trong cơ thể phảng phất có man long thức tỉnh, nếu như không ầm ĩ thét dài, cảm giác sẽ bị nghẹn giống như chết. Thét dài như sấm, Long Trần con người rét run, chân trên mặt đất đạp mạnh, một tiếng bạo hưởng, cái kia vô cùng chắc chắn gạch xanh, vậy mà bạo liệt một mảng lớn, Long Trần đã như là một đạo lưu tinh xông về Hàn Chân, Vũ trước người. Thật nhanh, tất cả mọi người chấn động, cơ hồ chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Long Trần đã vào tới Hàn Chân, Vũ trước mặt. Hàn Chân, Vũ kinh hãi, hôm nay Long Trần như man long sống lại, hắn đã không dám để cho Long Trần tới gần, trong tay pháp trượng liên tục huy động, đồng thời trong miệng cao giọng ngâm sướng. Một đạo lại một đạo hoàng kim vách tường xuất hiện, mỗi một đạo đều dày đến vài chục trượng, thế nhưng mà Long Trần một quyền đi qua, hoàng kim vách tường nhao nhao bạo toái, tại Long Trần trước mặt, kinh khủng kia hoàng kim vách tường, tựu cùng giấy. Rầm rầm rầm, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần trên không trung dũng cảm tiến tới, hoàng kim vách tường căn bản ngăn không được Long Trần truy kích, tại đầy trời kim sắc phù văn ở bên trong, Hàn Chân, Vũ bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Cái này, làm sao có thể, Hàn Chân, Vũ sư huynh là vô địch, vậy mà có thể đem hắn bước đến loại trình độ này. Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, vẻ mặt không dám tin. Tại Chấn Thiên Pháp Tông, Hàn Chân, Vũ là giống như thần tồn tại Chấn Thiên Pháp Tông không có người nào là hắn một chiêu chi địch, cho nên không có người bái kiến hắn chính thức ra tay. Tại trong lòng của bọn hắn, Hàn Chân, Vũ là vô địch, bất luận cái gì địch nhân cường đại, cũng có thể phất tay diệt sát, chưa bao giờ nghĩ tới có người vậy mà có thể đem Hàn Chân, Vũ bước đến loại trình độ này. Hàn Chân, Vũ ngưng tụ hoàng kim vách tường rất nhanh, tuy nhiên lại không có Long Trần nện nhanh, mắt thấy Long Trần muốn giết đến phụ cận rồi, Hàn Chân, Vũ bỗng nhiên thò tay đem bao trùm tại mặt khác một con mắt trên bịt mắt giật xuống. Oanh, rồi đột nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run rẩy, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, lôi đài vậy mà nhao nhao bạo toái, một đạo cự đại nắm đấm, từ dưới đất bay ra, đối với Long Trần hung hăng đánh tới. nguyên lai ngươi là kim thổ song tu, thì tính sao, xem ta dốc hết sức phá chi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đối với cái kia cực lớn nắm đấm không tránh không né, một quyền hung hăng đập tới. Oanh, cực lớn nắm đấm bạo toái, toàn bộ lôi đài kịch liệt rung rung, phảng phất muốn không chịu nổi cái kia cuồng bạo sức mạnh bình thường, lại để cho chung quanh đệ tử biến sắc. Nham kim chấn càn khôn, Hàn Chân, Vũ gầm lên giận dữ, trong đôi mắt ký hiệu lưu chuyển, rồi đột nhiên tất cả mọi người kinh hãi phát hiện đại địa biến thành chắc chắn nham thạch, đồng thời hư không phía trên tạo thành một đạo cự đại hoàng kim đại ấn. Cái này hoàng kim đại ấn so với trước long trọng gấp 10 lần, cùng toàn bộ lôi đài đồng dạng lớn nhỏ, trên mặt đất nham thạch cấp tốc xông lên, thượng diện kim sơn đại ấn như lưu tinh trụy rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự nham cùng kim sơn kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Long Trần, sư huynh, hắn còn sống sao? Một cái huyền thiên đạo tông đệ tử, lắp bắp đây này lẩm bẩm, cái này hình ảnh quá kinh khủng. Nhìn xem hai cái quái vật khổng lồ điệp ra cùng một chỗ, Hàn Chân, Vũ trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, thế nhưng mà cái này cười lạnh rất nhanh tự động lại. Tạch tạch tạch, một hồi nhẹ vang lên truyền đến, tại một mảnh tĩnh mịch trên lôi đài, lại như là kinh lôi bình thường, tất cả mọi người đã nghe được. Răng rác, răng rác, ngay sau đó, cực lớn nham thạch cùng thượng diện kim sơn đại ấn, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn, mọi người kinh hãi địa há to miệng. Oanh, trong lúc đó kim sơn cùng nham thạch toàn bộ bạo toái, một thân ảnh ngưng lập hư không phía trên, huyền thiên đạo tông các đệ tử bộc phát ra một hồi rung trời hoan hô. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Chân, Vũ, vừa rồi một kích rất khủng bố, nhưng là như trước chịu đựng được, Long Trần phát hiện, cái này 108.000 nguyên thủy phù văn, có chính mình không biết bí mật. Đương mở ra tứ tinh chiến thân thời điểm, 108.000 phù văn, sinh ra biến hóa vi diệu, cụ thể biến hóa Long Trần nói không rõ, nhưng là hiện tại tứ tinh chiến thân, đã xảy ra chất biến hóa, lại để cho lực lượng của hắn cùng phòng ngự đều trở nên vô cùng khủng bố. Còn không định xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự sao? Ngươi còn mắt thứ ba, còn không có ý định mở ra sao? Long Trần nhìn xem Hàn Chân, Vũ lạnh lùng thốt, chương 1121, thất tinh ánh phù hải. Lúc này vô luận là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hay vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hay là Cao Hiển Dương, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ lần trước đệ tử cũ, đều bị trong nội tâm hoảng sợ. Vừa rồi kịch chiến, kinh thiên động địa, hai người thể hiện ra vô biên chiến lực, đã triệt để hù đến bọn hắn. Cho dù là sớm nhập môn 10 năm, vừa rồi hai người kịch chiến chỗ bộc phát ra lực lượng, đã sớm vượt qua bọn hắn những đệ tử cũ này rồi, mặc dù có chút không cách nào tiếp nhận, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận, Long Trần cùng Hàn Chân Vũ xác thực quá biến thái rồi. Nhưng mà lúc này, Long Trần mới khiến cho bọn hắn nhìn thấy gì mới thật sự là biến thái, rất hiển nhiên, hai người cũng không có xuất ra chính thức lực lượng. Ha ha ha ha, Hàn Chân Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vỗ phủi bụi trên người, trong đôi mắt phù văn lưu chuyển, tinh quang bắn ra bốn phía. Rất tốt, như vậy mới có ý tứ, ta đã có 10 năm, không có chính thức bộc phát toàn lực. Đã ngươi nghĩ như vậy xem, vậy hãy để cho ngươi kiến thức, cái gì mới nghiêm túc chính lực lượng. Đó là tự coi như ngươi tu luyện nữa 100 năm, 1.000 năm, cũng không cách nào với tới độ cao. Hàn Chân Vũ nói xong, chỗ mi tâm một mực đóng chặt mắt dọc, đột nhiên mở ra, mắt dọc một trương khai, trong lúc đó không gian phảng phất thoáng một phát dừng lại, ở giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt đã mất đi thanh âm. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia dựng thẳng trong mắt, không có đồng tử, mà là đen kịt một mảnh, tựu giống như một đạo lỗ đen, tĩnh mịch mà quỷ dị. Thân thể của ta cụ duệ kim cùng hậu thổ hai chủng thuộc tính. Bình thường chỉ dùng một loại thuộc tính, có thể phất tay diệt sát cường địch. Ngươi là mấy năm gần đây, cái thứ nhất để cho ta duệ kim chi lực cùng hậu thổ chi lực đều dùng tới người, bất quá ta không để phòng nói cho ngươi biết, cho dù là hiện tại, ta chỉ có điều lấy ra không đến một nửa thực lực mà thôi. Kế tiếp, ngươi biết chứng kiến, đương duệ kim cùng hậu thổ chi lực dung hợp về sau, chỗ thể hiện ra chính thức lực sát thương. Oanh, trong lúc đó Hàn Chân Vũ hai mắt nhắm lại, dựng thẳng trong mắt, hai cái ký hiệu dung hợp đã đến cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, đại địa nhao nhao bạo toái, toàn bộ lôi đài tại lực lượng kinh khủng kia xuống, lại bị xé nát. Nhấm nháp thổ chi lực trầm trọng, cùng kim chi lực sắc bén kết hợp sau lực lượng A. Hàn Chân Vũ trong tay pháp trượng vung vẩy, đại địa vỡ ra, từng đạo ố vàng sắc gai nhọn hoắt, thẳng đến Long Trần đánh tới, nhưng như quái vật xúc tu, quỷ dị và cường đại. Oanh, Long Trần né qua một đạo công kích, một quyền nện ở cái kia ố vàng sắc gai nhọn hoắt phía trên, một tiếng bạo hưởng. Cái kia gai nhọn hoắt chỉ là vỡ ra, nhưng là cũng không có vỡ vụn, hơn nữa vỡ vụn dấu vết, rất nhanh tự biến mất, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Suy suy suy suy, vô tận gai nhọn hoắt, đối với Long Trần ám sát mà đến, mỗi một đạo gai nhọn hoắt, đều so người eo thô, vô cùng vô tận, đem Long Trần làm cho liên tục rút lui. Kim chi lực sắc bén có thừa, mà tính bền dẻo chưa đủ, dễ dàng bạo toái, mà thổ chi lực năng lượng vô tận, nhưng lực sát thương có hạn. Đương hai chủng lực lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ, tự biến thành không có bất kỳ nhược điểm tồn tại, hôm nay thổ kim chi lực dung hợp, bất kể là lực lượng hay vẫn là tính bền dẻo, đều là nguyên lai gấp 10 lần. Long Trần, hiện tại ngươi nhấm nháp đã đến tuyệt vọng mùi vị sao? Hàn Trần Vũ trong tay pháp trượng liên tục huy động, Long Trần bị vô tận gai nhọn hoắt vây quanh. Oanh, Long Trần một quyền đem một đạo nhanh đâm mà đến công kích ngăn, có thể cũng không cách nào nứt vỡ nó, nhưng là Long Trần sắc mặt như trước bình thản. Ngươi không khoác lác bức có thể chết sao? Trận chiến đấu này không có đánh bao lâu thời gian, toàn bộ đặc sao nghe ngươi nhiều lời. Long Trần lạnh lùng nói, ta hảo tâm cho ngươi chết cái minh bạch, đã ngươi không lĩnh tình, vậy thì đi chết đi. Thổ Long Phệ, Hàn Trần Vũ một tiếng gầm lên, dựng thẳng trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, trong lúc đó mặt đất vỡ ra, một trương cực lớn miệng một ngụm đem Long Trần nuốt vào. Lần này công kích đến quá đột nhiên, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã bị cái kia cực lớn thổ long nuốt vào, cái kia thổ long nuốt vào Long Trần về sau, muốn lùi về dưới mặt đất. Liệt diễm thôn thiên, trong lúc đó một tiếng trầm đục, cái kia cực lớn thổ long đầu lâu bạo toái, vô tận hỏa diễm phóng lên trời, lập tức mang tất cả bát phương. Đầy trời hỏa diễm tàn sát bừa bãi, Long Trần người đứng tại trong hư không, sau lưng cực lớn hỏa dược di động, tóc dài bay múa, giống như một hỏa diễm chiến sĩ. Đến mà không hướng phi lễ cúng, cũng tiếp ta một chiêu. Long Trần hai tay kết ấn, trên hai tay hào quang bắt đầu khởi động, khủng bố uy áp phóng thích, hào quang chói mắt. Song Long phá thiên, lôi long cùng hỏa long quấn giao mà ra, hình thành cự long chi cuốn, thẳng đến Hàn Trần Vũ kích xạ mà đến, lôi hỏa chi lực, làm cho không gian đại diện tích vặn vẹo. Hàn Trần Vũ biến sắc, hắn chính là tuyệt thế cường giả, liếc thấy ra một kích này khủng bố. Bế địa phong thiên, Hàn Trần Vũ trong tay pháp trượng vung vẩy, trong con người hào quang càng thêm thịnh liệt, đồng thời trong tay trên pháp trượng, một khỏa tinh hạch lập tức sáng lên, một đạo phù văn rơi vào cả vùng đất. Đại địa ầm ầm bạo hưởng, trước người xuất hiện một cái cự đại môn hộ, đại môn đóng chặt, thượng diện có một chương cực lớn hình rồng đồ án lưu truyền, tản ra vô tận uy nghiêm. Oanh, song long hung hăng đâm vào cái kia cực lớn môn hộ trên, cánh cửa cực lớn cùng song long bạo toái, vô tận lực lượng tuôn ra mà ra, trên lôi đài kết giới phù văn cấp tốc sáng lên, càng ngày càng dày đặc, nhưng là như trước không cách nào triệt tiêu cái kia cuồng bạo lực lượng, có chút phù văn đã rạn nứt. Viện chủ đại nhân sắc mặt hơi đổi, bàn tay lớn thò ra, một đạo lực lượng vô hình bao phủ, những bắt đầu kia rạn nứt phù văn, vừa nhanh chóng khép lại. Khục khục, môn hộ bạo toái, Hàn Trần Vũ bị đánh bay, cả người miệng lớn ho ra máu, một kích này quá độc ác, nếu như không phải hắn có kim thân hộ thể, đã bị diệt sát rồi. Thế nhưng mà vừa ho một búng máu, hắn tự sắc mặt đại biến, bởi vì đầy trời hỏa diễm cũng không có tán đi, vậy mà lặng lẽ ngưng tụ khởi một đạo hỏa diễm xiềng xích, đem toàn bộ thiên địa đều phong chết rồi. Hắn vậy mà chút bất chi bất giác, đã rơi vào một đạo hỏa diễm trong lao tù. Hỏa lao tuyệt sát, theo Long Trần quát lạnh, ngàn trượng vuông cực lớn hỏa lao, cấp tốc thu nhỏ lại, muốn đem Hàn Trần Vũ khốn giết. Hàn Trần Vũ sắc mặt lại biến, trong miệng cấp tốc ngâm sướng, không trung vô tận kim chi lực ngưng tụ, tạo thành từng đạo cực lớn tròn cưa, cấp tốc xoay tròn mà ra. Rầm rầm rầm, Hàn Trần Vũ hoàng kim viên cưa, hung hăng cắt tại hỏa diễm trụ trên, hỏa diễm trụ bị cắt ra một cái lỗ hổng, nhưng cũng không có nứt vỡ. Thế nhưng mà cái kia hoàng kim viên cưa đột nhiên từ bạo, ngọn lửa kia trụ rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm bạo toái. Hàn Trần Vũ cấp tốc móc ra hỏa lao, thế nhưng mà hắn vừa mới theo hỏa trong lao chui ra, hư không phía trên, Long Trần tay trái án lấy tay phải khuỷu tay, trong tay phải một quả đầu người lớn nhỏ viên cầu, chính chậm rãi xoay tròn. Cái kia viên cầu phía trên, bổ sung lấy hủy thiên diệt địa uy áp, khi thấy cái kia viên cầu, Hàn Trần Vũ tóc gáy sẽ xảy ra a, đó là một cái muốn chết đồ chơi. Sao băng mắt thấy Hàn Trần Vũ đi ra, Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, sao băng còn không có đạt tới bão hòa, cái này Hàn Trần Vũ tự thoát khỏi hỏa lao, không thể không cái lúc này tự xuất thủ. Hỏa cầu như là lưu tinh trụy địa, đem Hàn Trần Vũ một mực khóa chết, đương hỏa cầu rơi xuống trong quá trình, không gian vậy mà đã xảy ra chói tai âm bạo, hư không đều bạo nát. Oanh, hỏa cầu nổ bung, phảng phất một ngôi sao bạo nát bình thường, khí lãng chỗ qua, kết giới thoáng cái bạo nát. Phòng vũ cháo một bạo toái. Tất cả mọi người thoáng cái dọa sắc mặt trắng bệch, cái này nếu như bị khí lãng đụng ở bên trong, bọn hắn đem hải cốt không còn. Bất quá lại để cho bọn hắn may mắn chính là, trên lôi đài vòng phòng hộ bạo toái về sau, một đạo càng lớn vòng phòng hộ rơi xuống, đem kinh khủng kia khí lãng ngăn trở. Chỉ thấy viện chủ đại nhân hai tay kết ấn, đạo kia vòng phòng hộ là hắn khởi động, nguyên lai vòng phòng hộ là cùng lôi đài nguyên bộ, hôm nay lôi đài triệt để biến mất, vòng phòng hộ lực lượng cũng trên phạm vi lớn hạ thấp, cùng hắn ra chỉ nó, còn không bằng một lần nữa ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ dùng ít sức. Cái này Hàn Chân Vũ chết đi à nha, mọi người không khỏi kinh hãi mà nhìn xem lôi đài nội, chỉ thấy lôi đài nội, một mảnh đống bừa bộn, vàng son lộng lẫy cái bản sớm đã không thấy tăm hơi, biến thành một mảnh hố sâu. Long Trần ngưng lập hư không, lạnh lùng địa nhìn dưới mặt đất, tại đâu đó, Hàn Chân Vũ đã biến mất. Chẳng lẽ bị đánh chết thành cặn bã sao? Bành, đúng lúc này, đại địa nổ bung, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, đó là một cái trăm trượng cao hoàng kim cự nhân. Hoàng kim cự nhân toàn thân rạn nứt, phù văn ảm đạm, vừa mới từ dưới đất leo ra, thân hình mà bắt đầu càng không ngừng bạo toái, cuối cùng tại không khẩu địa phương, lộ ra Hàn Chân Vũ thân ảnh. Ầm ầm, đương Hàn Chân Vũ theo cự nhân ngực ở bên trong nhảy ra, cái kia hoàng kim cự nhân triệt để nứt vỡ, rơi lả tả trên đất, rất hiển nhiên, cái kia hoàng kim cự nhân cứu được hắn một mạng. Còn muốn tiếp tục khoác lác bước sao? Long Trần lạnh lùng nhìn xem Hàn Chân Vũ, trên thực tế Long Trần cũng trong nội tâm khiếp sợ, cái này Hàn Chân Vũ thật sự khủng bố, thực tế cái kia hoàng kim cự nhân, vậy mà tiếp nhận được sao băng một kích, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Hàn Chân Vũ trong con người một mảnh lạnh như băng, trong tay pháp trượng thoáng cái biến mất, đồng thời ở bên trong mắt dọc ở bên trong, xuất hiện một cái pháp trượng đồ án. Dung khí chi thuật, Long Trần trong nội tâm cả kinh, đây là một loại cực kỳ cổ xưa thuật pháp, tuy nhiên nghe nói qua, nhưng là cũng không rõ chính thức công dụng. Xem nét mặt của ngươi, tốt như biết một chút dung khí chi thuật, nói cho ngươi biết ha, dung khí về sau, ta đem thoát khỏi ngâm sướng cùng kết ấn trói buộc, càng thêm tự do địa thi triển thuật pháp. Ngươi bây giờ rất đắc ý, cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi phi thường ngu xuẩn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi như trước không là đối thủ của ta. Hàn Chân Vũ mắt dọc chăm chú nhìn Long Trần đạo, tiếp tục khoác lác bước. Long Trần nhìn xem Hàn Chân Vũ đạo, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết thất phẩm thiên hành giả ý vị như thế nào, hôm nay tựu cho các ngươi bọn này con sâu cái kiến nhìn xem, các ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, đến cùng có bao nhiêu. Ông, Hàn Chân Vũ nói xong, quanh thân xuất hiện 7 cái quang cầu, 7 cái quang cầu tại Hàn Chân Vũ sau lưng tách ra chói mắt hào quang, giống như 7 cái mặt trời đồng dạng sáng chói. 7 cái quang cầu bên trong, có 7 loại bất đồng ký hiệu, 7 cái ký hiệu bộc phát, trong lúc đó thiên địa cộng hưởng, thụy hà cuồn cuộn, làm cho bát phương đều rung động. Bành, bỗng nhiên 7 cái ký hiệu bạo toái, ngay tại 7 cái ký hiệu bạo toái trong nháy mắt, hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận thiên địa lực lượng ngưng tụ thành phù văn, hướng Hàn Chân Vũ vào tới. Vô tận thiên đạo phù văn, tại Hàn Chân Vũ sau lưng, tạo thành phù văn chi hải, phù văn trên biển, 7 cái cự đại phù văn sáng lên, giống như trong bầu trời đêm 7 quả ngôi sao chói mắt. Đây là, trong truyền thuyết, thất phẩm thiên hành giả chỉ mỗi hắn có dị tượng, thất tinh ánh phù hải. Một người đệ tử nơm nấp lo sợ địa đạo, bởi vì đương Hàn Chân Vũ khởi động cái này dị tượng thời điểm, chung quanh sở hữu thiên hành giả, đều cảm thấy bị một cỗ kinh khủng chấn động cho áp chế, thậm chí bọn hắn đối thiên đạo chi lực cảm ứng, đều trở nên cực kỳ yếu ớt rồi. Chương 1122, toàn lực xuất kích. Hàn Chân Vũ tạo ra thất phẩm thiên hành giả chỉ mỗi hắn có dị tượng thất tinh ánh phù hải, sau lưng phù văn chi hải lưu động, toàn bộ lôi đài nội, không có một tia thiên đạo chi lực chấn động, bởi vì tất cả thiên đạo chi lực, đều bị hắn hút khô rồi. Không riêng như thế, mà ngay cả cách vòng phòng hộ, bên ngoài các đệ tử, đều cảm thấy mình đối thiên đạo chi lực cảm ứng bị bóc đi hơn phân nửa, đều bị trong nội tâm hoảng sợ. Phảng phất Hàn Chân Vũ giống như là một đế vương, sở hữu thiên đạo chi lực đều tại hướng hắn thần phục, ở trước mặt hắn, người khác muốn rút ra thiên đạo chi lực, đó là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Đối với thiên hành giả mà nói, không có thiên đạo chi lực gia trì, chẳng khác nào hùng ưng cắt bỏ đi cánh, lão hổ bị nhổ hàm răng. Các đệ tử không khỏi biến sắc, cái này là Hàn Chân Vũ theo như lời tuyệt đối lực lượng, tại loại lực lượng này trước mặt, bất luận cái gì thiên hành giả chỉ có khuất phục. Nhưng là Long Trần lại không có cảm giác nào, bởi vì hắn không phải thiên hành giả, thiên đạo chi lực, cùng hắn không có một chút quan hệ, có hoặc không có đều không có gì khác nhau. Tuy nhiên ngươi không phải thiên hành giả, nhưng là tại thiên đạo chi uy trước mặt, ngươi như trước đồng dạng muốn khuất phục. Gặp Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, Hàn Chân Vũ lạnh quát một tiếng, sau lưng phù văn chi hải run run, giống như sôi trào nồi chảo nổ tung, vô tận uy áp hướng về Long Trần đè xuống. Ngay trong nháy mắt này, lôi đài trong kết giới, vốn là bụi mù đầy trời, tối tăm mờ mịt một mảnh, trong chốc lát trở nên rõ ràng vô cùng, phảng phất lôi đài nội thoáng cái đã nhận được tinh lọc bình thường, trần thế bất nhiễm. Đó là bởi vì thiên đạo phù văn uy áp, đem sở hữu bụi mù đều đè ép xuống dưới, toàn bộ đại địa cũng đi theo mạnh mà trầm xuống một tiết. Phảng phất bị một thanh vô hình cự chùy hung hăng đập một cái, gập ghềnh đại địa, trong nháy mắt hình thành như kính. Khủng bố áp lực, vậy mà xuyên thấu qua kết giới, chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng thích, ngoại giới các đệ tử đều cảm giác thân thể phảng phất bị cự thạch đè nặng khó chịu. Trong lòng mọi người hoảng sợ, cách kết giới, bọn hắn đều có thể cảm nhận được như thế áp lực cường đại, như vậy tại lôi đài bên trong Long Trần, sắp sửa đối mặt kinh khủng bực nào áp lực a. Quỳ xuống, Hàn Chân Vũ quát lạnh một tiếng, khủng bố uy áp trở nên càng thêm cuồng bạo, không gian cũng bắt đầu bất an địa vặn vẹo, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu càng không ngừng run run, phảng phất không chịu nổi cái kia cỗ kinh khủng uy áp rồi. Thiên đạo chi lực đè ép, Long Trần phảng phất quanh thân bị thập vạn đại sơn áp bách, xương cốt vậy mà phát ra khanh khách tiếng vang, áp lực này quá kinh khủng. Long Trần không nghĩ tới, lục phẩm thiên hành giả cùng thất phẩm thiên hành giả thậm chí có khủng bố như thế chênh lệch, thiên đạo chi lực đã có chất biến hóa, loại này áp lực, xác thực có đè chết lục phẩm thiên hành giả năng lực. Bất quá muốn bằng áp lực, tụ lại để cho Long Trần quỳ xuống, hiển nhiên đây là một cái thiên đại chê cười. Thanh Long chiến thân hiện, oanh, đương đầy trời áp lực tịch cuốn tới, Long Trần toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, ngay tại lân phiến xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể long huyết chi lực kích phát, 108.000 nguyên thủy phù văn vậy mà thông qua linh huyết, chiếu rọi tại lân phiến phía trên. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Long Trần nguyên thủy phù văn có 108.000 cái, mà Long Trần chính mình cũng không biết, bao trùm trên người hắn rậm rạp lân phiến, cũng vừa lúc là 108.000 cái. Răng rắc, Long Trần dưới chân đầm mặt đất bạo toái, đồng thời một cỗ cao ngạo thánh khiết, bao quát muôn đời càn khôn uy áp bay lên, cái kia áp hướng Long Trần thiên đạo phù văn nhao nhao nứt vỡ. Ầm ầm, thanh sắc hào quang phóng lên trời, vậy mà xuyên thấu qua viện chủ đại nhân màn hào quang, thẳng lên vân tiêu, làm thiên địa nổ vang. Viện chủ đại nhân không khỏi động dung, hôm nay tại phòng ngự cháo nội, hai người lực lượng đã đến hắn khống chế cực hạn, không có biện pháp lại tùy ý bọn hắn như vậy thi triển đi xuống. Vì bên ngoài đệ tử an toàn, hắn cần tăng lớn lực lượng của mình, thế nhưng mà một khi thêm đại lực lượng, sẽ áp chế hai người tựu không cách nào chiến đấu. Mở rộng sân bãi, huyền chủ đại nhân mở miệng nói, mọi người bỗng nhiên cảm giác thiên địa biến đổi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bị truyền tống đã đến hư không phía trên. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, cái lôi đài này trên thực tế thành lập tại một chỗ cực lớn trong hạp gốc, hiện tại vòng phòng hộ triệt bỏ, bọn hắn cũng bị truyền tống đã đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Trong hạp gốc gian, Long Trần cùng Hàn Chân Vũ đã mất đi vòng phòng hộ trói buộc, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lại không giữ lại chút nào. Rầm rầm rầm, hai người gặp nhau bất quá 10 dặm, đầy trời thanh quang cùng thiên đạo phù văn hình thành lưỡng cái cự đại vòi rồng, qua lại kích động, xông thẳng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Vốn là thính phòng, tại hai người khí tức va chạm xuống, toàn bộ bị chấn thành bột mịn, tạo thành một cái hố to, vô tận khí lãng cuồn cuộn mà đến, tràn đầy hủy diệt khí tức. Đây là người sao? Nói chuyện chính là một vị huyền thiên đạo tông lục phẩm thiên hành giả, là trên thế giới đệ tử cũ, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem chiến trường nội, hai cái cuồng bạo thân ảnh. Hắn kinh hãi, là vì hắn phát hiện đừng nói cùng hai người kia chiến đấu, hôm nay hai người phóng thích cuồng bạo khí tức, bọn hắn liền tới gần cơ hội đều không có, chớ nói chi là giao thủ. Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần, trong nội tâm âm thầm gật đầu, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Long Trần tiểu tử này tuy nhiên nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là tại đại sự trên, tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc này Mã Hành không lại vẻ mặt khiếp sợ, trong nội tâm bay lên nồng đậm bất an, hắn rốt cục minh bạch, hắn trúng huyền chủ đại nhân tính toán, hết thảy đều là an bài tốt bẫy dập. Giết, tại khí thế trên, Long Trần Thanh Long chiến thân cùng Hàn Chân Vũ thất tinh ánh phù hải, dù ai cũng không cách nào áp chế ai, hai người đồng thời hét lớn một tiếng thẳng hướng đối phương. Hàn Chân Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, phương viên trăm dặm đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Vô tận kim sắc lưỡi dao khổng lồ từ dưới đất bay ra, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một đạo lưỡi dao khổng lồ đều dài đến trăm trượng, như hoàng kim đúc thành, tiếng xé gió vang lên, đau nhói người màng tai. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, kinh khủng kia hoàng kim lưỡi dao khổng lồ, Long Trần một quyền nứt vỡ một mảnh, đơn giản chỉ cần tại vô tận hoàng kim lưỡi dao khổng lồ chi trong nước, giết ra một con đường, hung hăng một quyền đối với Hàn Chân Vũ đập tới. Hô, Hàn Chân Vũ hai đấm đón đỡ. Đường hai đấm khép lại thời điểm, trước người xuất hiện một đạo cự đại tấm chắn. Bành, cự thuẫn bạo toái, phù văn đầy trời, mà Hàn Chân Vũ dùng cái này tấm chắn ngăn cản trong thời gian, thân hình bạo lui, hai tay ngắt một cái ấn quyết. Oanh, mặt đất nứt vỡ, từ dưới đất thò ra một chỉ vài chục trượng hoàng kim bàn tay lớn, một tay lấy Long Trần bắt lấy. Long Trần vừa mới một quyền đem cự thuẫn nứt vỡ, cái kia hoàng kim bàn tay lớn, tự xuất hiện, Long Trần liên tục né tránh cơ hội đều không có, trực tiếp bị một phát bắt được. Ầm ầm, đại địa bạo toái, một cái cao tới trăm trượng hoàng kim cự nhân từ dưới đất chui ra, cực lớn nắm đấm như trước nắm đến xít sao. Đương hắn toàn sau khi đi ra, thân thể cấp tốc xoay tròn, trong lúc đó trong tay một đạo bóng đen bị dùng sức vung ra, dán mặt đất kích bắn đi. Oanh, chỉ thấy mặt đất bạo toái, một đường về phía trước, trực tiếp đem sơn cốc một bên núi cao đục lỗ, đại địa bị cày ra một đạo dài đến vạn dặm cực lớn rãnh sâu. Nhìn xem cơ hồ nhìn không tới cuối cùng đại rãnh mương, các đệ tử trong lòng phát run, đây là dùng người thân thể cho cày đi ra đó a, đây rốt cuộc là quái vật gì a, người thân hình như thế nào có thể như thế chắc chắn. Trời ạ, cái này đều không có việc gì. Bỗng nhiên có người kinh hô, bởi vì theo cái kia thẳng tắp một đầu rãnh sâu cuối cùng, một người đã như là một đạo lưu tinh chạy vội mà đến, rõ ràng là Long Trần, hơn nữa khí tức không có chút nào biến hóa, căn bản không có nửa điểm bị thương bộ dạng. Sao băng, Long Trần chạy vội đến một nửa, rồi đột nhiên trong tay một đạo hỏa diễm chi cầu, như một đạo hỏa diễm lưu tinh, dán đại rãnh mương thẳng đến Hàn Chân Vũ kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến phụ cận. Oanh, đứng mũi chịu sào chính là cái kia hoàng kim cự nhân, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, kinh khủng kia hoàng kim cự nhân đã từng ngăn cản qua Long Trần một kích sao băng, cứu được Hàn Chân Vũ một mạng. Thế nhưng mà hôm nay, đường bị lưu tinh hỏa cầu đụng ở bên trong, trong nháy mắt bạo vỡ thành tro, liền ngăn cản đều làm được, cái kia lưu tinh hỏa cầu tốc độ không giảm, thẳng đến lấy xa xa Hàn Chân Vũ kích bắn đi. La Sinh Môn, Hàn Chân Vũ hét lớn một tiếng, hai tay tại cả vùng đất mạnh mà vỗ, đại địa chấn động, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, từng đạo dày đến trăm trượng hoàng kim cánh cửa cực lớn, chồng chất địa xuất hiện tại Hàn Chân Vũ trước mặt. Cánh cửa cực lớn tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo hoàng kim cự trên cửa đều bổ sung lấy vô tận thiên đạo phù văn, hôm nay hoàng kim cánh cửa cực lớn là kim chi lực, thổ chi lực cùng thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Một đạo hoàng kim cánh cửa cực lớn ngăn tại trước mặt, kinh khủng kia phòng ngự, coi như là vương cấp cường giả, đều muốn chịu đau đầu, hôm nay liên tục 9 đạo hoàng kim cánh cửa cực lớn hiện ra tại trước mặt, có thể thấy được Hàn Chân Vũ đối với Long Trần một kích đồng dạng cực kỳ trọng thị. Dầm dầm dầm, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, kinh khủng kia vô cùng hoàng kim cánh cửa cực lớn, tại Long Trần hỏa diễm lưu tinh trước mặt, tựu cùng một đầu cờ lê bình thường, một đạo lại một đạo bạo toái. 9 đạo hoàng kim cánh cửa cực lớn toàn bộ bị đục lỗ, hỏa diễm lưu tinh cũng đã tiêu hao hết lực lượng ầm ầm nổ bung, bất quá nó nổ bung thời điểm, vừa vặn đã đến Hàn Chân Vũ trước mặt, Hàn Chân Vũ đồng tử co rụt lại. Oanh, đại địa bạo toái, một đạo kim sắc bóng người kích xạ mà ra, đem đại địa cày ra một đầu đại rãnh mương, tốc độ cũng không thể so với trước khi Long Trần chậm bao nhiêu, đem hạp cốc mặt khác một mặt đụng xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Theo hư không nhìn lại, một đầu dài trường hạp cốc, hôm nay bị hoành lấy kéo lên một đầu đại rãnh mương, giống như là đã viết một cái sâu sắc 10 chữ. 10 trong, vốn là lôi đài chỗ địa phương, lúc này phương mấy ngàn dặm đã biến thành hố to, chung quanh khán đài cái gì, sớm đã không thấy tăm hơi. Hư không phía trên các đệ tử, kể cả một ít trưởng lão nhóm, đều sắc mặt đại biến, khủng bố như thế chiến đấu, thật sự quá dọa người rồi, phải biết rằng, bọn họ đều là đúc đài sơ kỳ mà thôi a. Thiên La sát trận, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia Hàn Chân Vũ đã nhận lấy khủng bố như thế một kích, cũng không có thụ cái gì thương, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó đại địa dùng chỗ của hắn làm hạch tâm, trong vòng nghìn dặm đại địa thoáng cái bị màu vàng phù văn bao trùm. Toàn bộ chiến trường đại địa, thoáng cái biến thành hoàng kim chi sắc, vô tận kim sắc phù văn sáng lên, hình thành hàng tỷ hoàng kim chùy đâm đối với Long Trần kích xạ mà đến, những chùy kia đâm phần đuôi, đều khảm nạm lấy một đạo phù văn, đó là thiên đạo phù văn gia trì hiệu quả. Mỗi một căn chùy đâm, đều mang theo không gì sánh kịp tổn thương lực, bất quá sử dụng một chiêu này về sau, mọi người rõ ràng phát hiện, Hàn Chân Vũ sau lưng phù văn chi hải, thoáng cái thưa thớt rất nhiều, điều này nói rõ, một kích này khủng bố tuyệt sát, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Song Long cuốn thiên, Long Trần quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, lôi long cùng hỏa long bay ra, Long Trần lần này cũng không dám nữa giữ lại, trực tiếp triệu hồi ra chúng bản thể. Chương 1123, huyết ẩm tiến giai. Giống, lôi long cùng hỏa long vạn trượng thân hình, dùng Long Trần làm hạch tâm, cấp tốc xoay tròn, quanh thân lôi hỏa phù văn bộc phát, trong nháy mắt tạo thành cuồng bạo vòng xoáy. Vô khổng bất nhập kim chùy, đâm vào lôi long cùng hỏa long trên thân thể, nhao nhao bạo toái. Vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Mà Long Trần đứng tại vòng xoáy trung tâm, lạnh lùng mà nhìn xem bên ngoài, sắc mặt âm trầm Hàn Chân Vũ, nhàn nhạt mà nói cái này là ngươi nói thực lực tuyệt đối. Nếu như là nói thật, cái kia ngượng ngùng, vừa muốn đánh ngươi mặt rồi. Cứ như vậy chút thực lực, tự muốn lấy ta Long Trần tánh mạng. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện. Hỗn đản đi chết, Hàn Chân Vũ giận dữ, hắn không nghĩ tới Long Trần một lần lại một lần phản kích. Lại để cho hắn triệt để mất hết thể diện, nhớ tới trước khi đã từng nói qua khoác lác, nếu như không giết Long Trần, hắn sẽ trở thành Chấn Thiên Pháp Tông trò cười. Cùng trước khi tai to quang so sánh với, lúc này đây lần vô thanh vô tức trừ mặt, càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Oanh, đại địa phía trên, kim sắc phù văn rậm rạp, vô số kim sắc xiềng xích tung hoành, đem trong vòng nghìn dặm hư không phong tỏa. Tất cả mọi người giật nảy mình, phong tỏa trong vòng nghìn dặm hư không, cái này được tiêu hao bao nhiêu linh nguyên cùng thiên đạo chi lực a? Hơn nữa bọn hắn phát hiện, vô tận xiềng xích phía trên, vậy mà mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Vậy mà kích hoạt lên linh huyết chi lực, đây là muốn một kích tuyệt sát đến sao? Mọi người không khỏi hoảng hốt, phạm vi lớn như thế công kích, kèm theo linh huyết chi lực, có thể tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Quả nhiên thấy kia Hàn Chân Vũ sắc mặt tái nhợt, sau lưng phù văn chi hải mở đi rất nhiều, hơn nữa đại diện tích thu nhỏ lại, không kịp bình thường một nửa. Thiên địa lồng giam diệt càn khôn, Hàn Chân Vũ gào thét, tuyệt đại lồng giam, cấp tốc thu nạp, theo kim sắc lao lung thu nạp, đại địa càng không ngừng chấn động, trong vòng nghìn dặm đại địa cũng đi theo lồng giam co rút lại. Xa xa nhìn lại, thượng diện một nửa là kim sắc xiềng xích, phía dưới một nửa là kim sắc cái bệ, hiện ra một cái gần như hoàn mỹ hình cầu, Long Trần đã bị khốn ở trong đó. Cái này, chỉ sợ muốn phiền toái Quách Nhiên sắc mặt đại biến, tuy nhiên cho rằng Long Trần là bất bại, thế nhưng mà hôm nay Long Trần lâm vào một cái tuyệt sát kết quả mặt, hắn nghĩ không ra Long Trần như thế nào từ nơi này cái trong lồng giam chạy đi, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần át chủ bài cũng đã ra lấy hết. Hơn nữa cái này lao lung, rất hiển nhiên là Hàn Chân Vũ lớn nhất sát chiêu, có tuyệt đối nắm chắc đánh chết Long Trần, nếu không sẽ không hao tổn thật lớn như thế linh nguyên, thiên đạo chi lực cùng linh huyết chi lực, đến thúc dục khủng bố như thế đại chiêu. Mắt thấy Long Trần bị bao phủ tại cực lớn trong lồng giam, căn bản cũng không có chạy đi khả năng, theo lao lung thu nhỏ lại, cái kia lao lung uy lực lại càng cường, cái này cùng Long Trần liệt diễm hỏa lao nguyên lý, cơ hồ giống như đúc. Oanh, đường lao lung thu nhỏ lại đến đường kính chỉ có mấy ngàn trượng thời điểm, lôi long cùng hỏa long bộc phát, gắt gao chống lao lung, lại để cho lao lung thu nhỏ lại thoáng một phát đình chỉ. Ha ha ha, lão đại tựu là lão đại, vậy mà chống được. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, Long Trần vậy mà chống được, như vậy là được tiêu hao chiến, Long Trần còn có thắng cơ hội. Ngu ngốc, ta đích thiên địa tù lung há lại tốt như vậy chống đỡ hay sao? Đừng nói là ngươi, coi như là vương cấp cường giả tiến đến, cũng muốn hữu tử vô sinh. Hàn Chân Vũ một tiếng cười lạnh, trong mi tâm mắt dọc nổi, phù văn chậm rãi lưu chuyển, đồng thời vô tận huyết khí bộc phát. Ông, thiên địa lồng giam phía trên, khẽ chấn động, vô tận phù văn lưu chuyển, đã đình chỉ thu nhỏ lại lao lung, lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cái này lại để cho Long Huyết Quân Đoàn cùng Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử biến sắc, bọn hắn cũng nhìn ra, Long Trần ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có chút xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào rồi. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi càng là ngọc thủ nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, đôi mắt đẹp chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong lồng giam Long Trần, duy nhất làm cho các nàng vui mừng chính là, Long Trần trong con người bình tĩnh như trước. Thế nhưng mà Long Trần chính là tính cách, tự tính toán thật sự cũng bị giết, hắn vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh, sẽ không toát ra bất luận cái gì kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi, ai cũng đoán không ra tâm lý của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn trường trên Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Pháp Huyền đại nhân, người thần nguyên chấn động lợi hại như thế, sẽ không phải là vì phòng ngừa ta ra tay cứu người a? Huyền chủ đại nhân nhìn xem Mã Hành Không, thản nhiên nói. Cũng không phải, tiểu đệ chẳng qua là thật lâu chưa có xem như vậy đặc sắc chiến đấu, kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào, Huyền chủ đại nhân chớ trách. Mã Hành Không điềm nhiên như không có việc gì đáp lại nói, bất quá như trước tôi ngày xưa, hiển nhiên tựu là phòng ngừa Huyền chủ đại nhân ra tay. Huyền chủ đại nhân đôi mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng thở dài, ta Huyền Thiên Đạo Tông lúc nào, luân lạc tới loại tình trạng này rồi, sư phụ a, cái này đều là ngài sai a. Ầm ầm, ngay tại Huyền chủ đại nhân lúc cảm khái, thiên địa lồng giam huyền nổi giữa không trung, còn đang không ngừng địa thu nhỏ lại, đã thu nhỏ lại đã đến đường kính 500 trượng rồi, tại nó phía dưới là một cái trong vòng nghìn dặm hố sâu, thập phần quỷ dị. Đường viên cầu thu nhỏ lại đến 500 trượng thời điểm, lôi long cùng hỏa long đã bắt đầu có chút chịu không được rồi, phải biết rằng một chiêu này thế nhưng mà Hàn Chân Vũ tuyệt sát chi thuật, uy lực khủng bố khôn cùng. Nhưng là Long Trần như trước bình tĩnh, tùy ý này thiên địa lồng giam nhỏ đi, một mực đứng chắp tay, lại để cho lôi long cùng hỏa long trèo trống. Đường lồng giam thu nhỏ lại đến đường kính trăm trượng thời điểm, lôi long cùng hỏa long bộc phát ra chấn thiên nộ hống, lần nữa toàn lực khởi động cái kia lồng giam lại đình chỉ nhỏ đi. Hàn Chân Vũ biến sắc, tiếp tục thúc giục này thiên địa lồng giam, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đưa vào thiên địa lồng giam nội kim chi lực, thổ chi lực, thiên đạo chi lực, thậm chí là linh hồn chi lực, linh huyết chi lực, đều mạc danh kỳ diệu địa biến mất một bộ phận. Cái này rất giống là dốc sức liều mạng thổi một cái khí cầu, thế nhưng mà khí cầu trên có một cái hố, như thế nào thổi hơi, cũng không cách nào bắt nó thổi chúng càng lớn. Liên tục thử mấy lần về sau, này thiên địa lồng giam phía trên phù văn chẳng những không có bộc phát, ngược lại càng ngày càng mờ phai nhạt, Hàn Chân Vũ vậy mà phát hiện, thiên địa lồng giam trên lực lượng tới lúc gấp rút nhanh chóng biến mất, phảng phất bị cái gì cắn nuốt. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Hàn Chân Vũ liên tục đưa vào 7-8 lần năng lượng, lại phát hiện những lực lượng này như là trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất rồi, hiện tại thiên địa lồng giam thật giống như biến thành một cái động không đáy, như thế nào điền cũng điền bất mãn, lại tiếp tục như vậy, hắn cũng bị tươi sống hao tổn chết rồi, không khỏi giận dữ hét. Ta không có làm cái gì nha, thật sự, ta cái này không đồng nhất thẳng đều tại thành thành thật thật địa nhìn ngươi trang bức sao. Long Trần tại thiên địa trong lao tù, vẻ mặt người vô tội hàng vỉa hè buông tay đạo. Không hiểu thấu đối thoại, các đệ tử đều mộng, tụ liên trưởng lão nhóm cũng xem không hiểu, chỉ có viện chủ cấp cường giả, nhìn ra một tia mánh khóe, nhưng là như trước không rõ ràng cho lắm. Két, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, tất cả mọi người vội vàng hướng cái kia thiên địa lồng giam nhìn lại, chỉ thấy bao trùm ở phía trên ngàn vạn xiềng xích bên trong một đầu xiềng xích, phù văn đã biến mất, giống như là chết héo nhánh cây, vậy mà đã nứt ra một cái khe. Tạch tạch tạch két, theo đệ một cái khe xuất hiện. Ngay sau đó điều thứ hai, điều thứ ba. Một cái thời gian hô hấp ở bên trong, sở hữu xiềng xích cũng bắt đầu rạn nứt. Oanh, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đầy trời xiềng xích toàn bộ bạo toái, hơn nữa cùng dĩ vãng bạo toái về sau, hóa thành hoàng kim phù văn bất đồng, lần này bạo toái về sau, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, theo gió mà tán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Chân Vũ gào thét, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, hắn siêu cấp tuyệt sát kỹ, lại bị người phá. Hơn nữa hắn cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Răng rắc, đầy trời xiềng xích bạo toái, ngay sau đó lao tù phía dưới nửa vòng tròn thể nền, cũng bắt đầu vỡ ra, một khối lại một khối rơi xuống. Ông, trời ạ, đó là cái gì? Theo kim sắc miếng đất rơi xuống, một thanh huyết sắc trường đao, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái kia huyết sắc trường đao, vậy mà xuất hiện tại thiên địa lao tù hạch tâm khu vực. Hàn Chân Vũ nhìn xem cái thanh kia lóe hàn quang, quanh thân huyết sắc phù văn. Khi tức chính kịch liệt chấn động huyết sắc trường đao, phảng phất thoáng cái đã minh bạch cái gì, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú. Long Trần, người tên hỗn đản này, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, người cũng dám lợi dụng ta. Mọi người nhìn vẻ mặt dữ tợn Hàn Chân Vũ, đều bị vẻ mặt mờ mịt, căn bản không rõ hắn nói là cái gì. Hô, Long Trần tay cầm huyết ẩm, đem huyết ẩm lười biếng địa khiêng trên bả vai trên, cảm thụ được huyết ẩm truyền đến đạo đạo tin tức, trong nội tâm tràn đầy cảm ơn. Đầu tiên muốn cảm ơn Đông Hoang Trung, cảm ơn nó truyền thụ cho Thăng Linh chi pháp, giáo hội Long Trần như thế nào đi ân cần săn sóc nó, khiến nó có tiến giai vương khí tư cách. Thứ hai chính là muốn cảm tạ trước mắt, cái này diện mục dữ tợn, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn ra hỏa rồi, không có cái kia vô tận kim chi lực, thổ chi lực, linh hồn chi lực, thiên đạo chi lực, linh huyết chi lực cung cấp huyết ẩm tiêu xài, nó còn cần không thiếu thời gian mới có thể triệt để tấn chức vương khí. Tấn chức vương khí không riêng cần hao phí một thời gian ngắn, còn cần hao phí không ít kinh nghiệm, cùng với đại lượng tài nguyên, nhưng là đây hết thảy, đều tại đối phương vô tư kính dâng hạ hoàn thành. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, không phải là mượn lực của ngươi, luyện thoáng một phát khí, về phần cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt sao. Long Trần vẻ mặt khinh thường đạo, ngươi, phốc, cái kia Hàn Chân Vũ vừa mới mở miệng, trong lúc đó một ngụm máu tươi phun ra, tân tân khổ khổ vận chuyển tuyệt sát chi thuật. Cuối cùng vậy mà giúp nhân gia miễn phí luyện khí, cái này uất khí thiếu chút nữa đem Hàn Chân Vũ tức chết. Hắn là lúc nào ra tay? Ta hiểu được, là lúc kia. Huyền chủ đại nhân có chút buồn bực, đột nhiên hắn trong đầu linh quang khẽ động, nghĩ tới một cái hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, Long Trần vừa mới đánh nát Hàn Chân Vũ đón đỡ, đại địa bạo toái, một đầu thổ long đem Long Trần một ngụm nuốt, lùi về dưới mặt đất, rất hiển nhiên, chỉ có lúc kia, Long Trần có cơ hội, đem huyết ẩm lặng yên không một tiếng động tiễn đưa xuống dưới đất. Đã lừa gạt tất cả mọi người, cái này tâm cơ, thật sự quá sâu. Trên thực tế huyền chủ đại nhân đoán một có điểm không tệ, khi xác định Hàn Chân Vũ có được kim thổ song thuộc tính thời điểm, Long Trần cũng đã bắt đầu bố cục rồi. Đem huyết ẩm lặng yên không một tiếng động đặt ở dưới mặt đất, mà Hàn Chân Vũ mỗi lần vận chuyển đại địa chi lực thời điểm, vô tận năng lượng sẽ bao trùm toàn bộ đại địa, huyết ẩm có thể ở dưới mặt vụng trộm hấp thu Hàn Chân Vũ kim chi lực rồi. Huyết ẩm chính là hoàng huyết ô kim chế tạo, đồng dạng cũng cần hấp thụ đại lượng kim chi lực mới có thể đi vào giai, mà Hàn Chân Vũ năng lượng là được nó chất dinh dưỡng. Mà Hàn Chân Vũ cũng xác thực đạt đến một trình độ nào đó, luân phiên kịch chiến, vô số kim chi lực đều dựa vào đại địa thi triển, kết quả là tiện nghi huyết ẩm. Mà lại Hàn Chân Vũ càng khách khí chính là, thi triển thiên địa lồng giam cung cấp, không riêng cung cấp kim chi lực, càng cung cấp thổ chi lực, linh hồn chi lực, linh huyết chi lực cùng thiên đạo chi lực, trực tiếp lại để cho huyết ẩm đột phá bích chướng, tiến cấp tới vương khí. Chương 1124, không cách nào áp chế lửa giận. Lúc này Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, lần thứ nhất cảm thấy cái này Hàn Chân Vũ coi như không tệ, huyết ẩm hấp thu kim thổ chi lực, lại để cho bản thân sức nặng thoáng cái bạo đã tăng tới một cái khủng bố tình trạng, ít so A-man lang nha bổng kém bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì hấp thu linh huyết chi lực, linh hồn chi lực cùng thiên đạo chi lực, lại để cho huyết ẩm khí linh trí tuệ, trên phạm vi lớn tăng lên, nó có thể cùng Long Trần tự do mà câu thông, đây mới là lại để cho Long Trần nhất mừng rỡ địa phương. Hơn nữa tấn chức vương khí về sau huyết ẩm, trong cơ thể vô tận cuồng bạo chi lực lưu chuyển, đồng thời Long Trần phát hiện, huyết ẩm trong cơ thể thậm chí có một đoàn năng lượng. Cái này đoàn năng lượng, còn ở vào một loại ngây thơ trạng thái, cái này lại để cho Long Trần nhớ tới chính mình nguyên thủy phù văn, hiện tại huyết ẩm còn không cách nào vận dụng cỗ lực lượng này. Nhưng là huyết ẩm quang trên người bao trùm khủng bố uy áp, tự lại để cho thiên địa đại diện tích vặn vẹo, Long Trần khiêng nó, thậm chí cảm nhận được nó sâu trong linh hồn cái chủng loại kia ngập trời chiến ý. Cái thanh này ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, man tộc cường giả tặng đưa cho hắn thần binh, sâu trong linh hồn cũng là khát vọng chiến đấu, cái này lại để cho Long Trần nhớ tới, cái kia man tộc cường giả, rõ ràng chỉ còn lại có hài cốt rồi, như trước chiến ý ngập trời, dục trảm phá thương khung, huyết ẩm là một thanh vi chiến mà sinh binh khí. Mà Long Trần đồng dạng chảy xuôi theo hiếu chiến máu tươi, lúc này huyết ẩm gánh tại Long Trần trên bờ vai, Long Trần cùng nó vậy mà sinh ra một loại huyết mạch tương liên, linh hồn chung cảm giác. Một người, một thanh đao, chiến ý sông vân tiêu, lúc này Long Trần ngưng lập trong hư không, vai khiêng huyết nhận, như là một bất bại chiến thần, bao quát muôn đời, nói không nên lời bá đạo. Hỗn đản, hôm nay ta tất sát ngươi. Hàn Chân Vũ lệ quát một tiếng, tóc dài bay múa, giống như điên cuồng, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh kim sắc trường kiếm. Cái thanh kia kim sắc trường kiếm vừa ra, trong lúc đó hư không rung mạnh, vô tận sắc bén khí tức, xé rách hư không. Vương khí, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, vương khí chỉ có vương cấp cường giả, tuyền đan chi lực mới có thể khu động, thế nhưng mà cái này Hàn Chân Vũ vậy mà tế ra một thanh vương khí. Trong tay kim sắc trường kiếm xuất hiện, Hàn Chân Vũ một ngụm máu tươi phun tại cái kia hoàng kim trường trên thân kiếm, phun đã xong một ngụm máu tươi về sau, vốn là tựa mặt tái nhợt, thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy. Đồng thời dựng thẳng trong mắt phù văn lưu chuyển, sau lưng cái kia đã còn thừa không nhiều lắm thiên đạo phù văn, tính cả đã bắt đầu nhàn nhạt bảy khỏa cực lớn phù văn, trong nháy mắt sáp nhập vào trong tay hoàng kim trường kiếm bên trong. Ông, tựu trong khoảnh khắc đó, cái thanh kia hoàng kim trường kiếm hiện ra một đạo xung thiên kiếm mang, đâm vào vân tiêu, tại vô tận trong kiếm quang, phảng phất có ngôi sao đang lóe lên. Ngôi sao tuyệt sát kiếm, Hàn Chân Vũ gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém rụng, kiếm thật lớn ảnh, nứt vỡ hư không, mang theo vô tận ngôi sao chém rụng, một kiếm chi uy, làm cho sở hữu vương cấp cường giả biến sắc, Hàn Chân Vũ vậy mà thật sự kích phát vương khí chi uy. Long Trần nghe tại Hàn Chân Vũ tế ra vương khí một khắc này, tứ hải chi lực vận chuyển, 10 vạn 8 ngàn nguyên thủy phù văn kích động, đồng thời khiếu trong huyệt 27 thần phù lập tức quán thông. Khai thiên đệ tam thức, huyết ẩm chỉ thiên khung, huyết sắc đạo ảnh bộc phát, chấn đắc hư không ông ông run rẩy, cực lớn huyết sắc đạo ảnh, phá tan vân tiêu, làm cho chư thiên ngôi sao run rẩy, như là một treo ngân hà chém rụng. Oanh, hai người đều kích phát vương khí chi uy, đương hai đạo công kích đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt phảng phất tiến nhập bất động trạng thái, sau đó trong lúc đó nổ tung. Đại địa nứt vỡ, cả cái sơn cốc bị một kích san thành bình địa, hai đạo thân ảnh kích xạ mà ra, đồng thời máu tươi cuồng phun rút lui. Hai thanh vương khí càng là bay ngược ra thật xa, đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương, hai người trên bàn tay máu tươi đầm đìa. Song Long phá thiên, Long Trần bị đánh bay, thế nhưng mà hắn chứng kiến Hàn Chân Vũ cũng chưa chết, trên không trung hai tay kết ấn, bằng sau linh nguyên bộc phát, Song Long phá thiên, lại để cho Song Long chi lực phát huy đến lớn nhất, gắng đạt tới một lần hành động đánh chết đối phương. Bởi vì Long Trần cảm ứng được, Hàn Chân Vũ so với hắn thảm hại hơn, không riêng linh nguyên hao hết sạch, mà ngay cả linh huyết cũng một số gần như khô cạn, linh hồn chi lực hao tổn nghiêm trọng, thiên đạo chi lực càng là một chút cũng không dư thừa, Long Trần một kích này có chín thành nắm chắc có thể đem nó đánh chết. Mắt thấy Song Long gào thét mà đến, Hàn Chân Vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài, ngọc bài hiện ra tử sắc, thượng diện đường vân di động, vậy mà cùng Long Trần chín văn chấn hồn ngọc, cơ hồ giống như đúc, bất quá đường vân thiếu đi hai cái. Ba, cái kia khối tử sắc ngọc bội bị bóp nát, một đạo quang mang bao phủ, đem Hàn Chân Vũ bao khỏa, hộ tại hào quang bên trong. Long Trần song long phá thiên, hung hăng đụng tại cái đó màn sáng phía trên, ầm ầm bạo toái, mà cái kia màn sáng thậm chí ngay cả rung động đều không có tạo nên. Bất quá đạo kia màn sáng làm vỡ nát Long Trần một kích về sau, cũng chậm rãi biến mất, nói rõ cái kia tử ngọc chỉ là duy nhất một lần đồ dùng. Hô, Long Trần không kịp lấy huyết ẩm rồi, dưới chân khẽ động, như một đạo tật phong đánh về phía Hàn Chân Vũ, một cước đối với té trên mặt đất Hàn Chân Vũ đá vào, thẳng đến đầu của hắn. Long Trần tốc độ quá là nhanh, mà Hàn Chân Vũ vừa nặng thương tại thân, trước khi một kích kia, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn đánh tan, mắt thấy Long Trần một cước đá tới, không cách nào tránh đi, vội vàng vận chuyển cuối cùng một tia kim chi lực, phòng hộ tại trên mặt. Oanh, Hàn Chân Vũ bị Long Trần một cước đá bay, toàn bộ mặt đều lõm vào, nhưng là cũng không có đem đầu của hắn đá nát. Mà lúc này Long Trần lại vô pháp vận dụng lôi hỏa chi lực viễn trình đánh chết, bởi vì cho huyết ẩm tranh thủ càng nhiều nữa hấp thu thời gian, lôi long cùng hỏa long chống đỡ khủng bố đích thiên địa tù lung, cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Trước khi một kích, đã là một lần cuối cùng công kích, hai tên gia hỏa đều đã tiêu hao hết lực lượng, ngủ say đi qua. Nếu không cái lúc này, tùy tiện một đạo lôi minh chỉ, cũng có thể đem chi đánh chết, đáng tiếc hắn chỉ có thể đi bộ phóng tới Hàn Chân Vũ, hắn linh nguyên cũng tiêu hết sạch, hiện tại toàn bộ bằng thân thể chi lực chém giết. Cái kia Hàn Chân Vũ bị Long Trần một cước đá bay, đầu thiếu chút nữa bị đá bạo, cả người đã ngất đi, Long Trần cấp tốc chạy gần, chuẩn bị lại một kích đem chi đánh chết. Hô, một chỉ vô thanh vô tức bàn tay lớn, xuất hiện tại Long Trần phía trước, đối với Long Trần đập rơi, trong khoảnh khắc đó, thế giới phảng phất dừng lại, thời gian ngừng lại rồi, Long Trần cảm giác mình không cách nào nhúc nhích rồi, trơ mắt một cái đại thủ đối với hắn đánh tới, nếu như bị cái tay này đập ở bên trong, hắn tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng sẽ thoáng cái bị diệt sát. Bởi vì người xuất thủ, dĩ nhiên là Chấn Thiên Pháp Tông Pháp Huyền Đại Nhân Mã Hành Không, bất quá ngay tại Mã Hành Không ra tay thời điểm, Huyền Chủ Đại Nhân cũng xuất hiện. Một trường đem Long Trần đập bay, đồng thời mặt khác một trường đối với Mã Hành Không đập rơi. 3. Huyền Chủ Đại Nhân vậy mà cùng Mã Hành Không xuất thủ, tất cả mọi người hoảng hốt, hai người bàn tay đập cùng một chỗ, mọi người cho rằng cái này tất cả mọi người cũng bị dư ba đánh chết thời điểm, kinh người một màn xuất hiện. Hai người bàn tay đập cùng một chỗ, chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó tại hai người bàn tay tầm đó, phảng phất có được một khối trong suốt thủy tinh, sau đó không gian phía trên, vô số vết rạn lan tràn, một mực kéo dài đến trên 9 tầng trời. Bành, một tiếng trầm đục, Mã Hành Không bị Huyền Chủ Đại Nhân một trưởng đánh bay, đầy trời vết rạn chậm rãi khép lại, nhưng là rút lui Mã Hành Không, đại duỗi tay ra, xa xa Long Trần trong lúc đó không cách nào nhúc nhích rồi, lại bị Mã Hành Không một phát bắt được cổ. Hỗn đản, buông ra Long ca, thả ra chúng ta lão đại, người cái lão không biết xấu hổ. Long Trần bị bắt, nhất là bị Mã Hành Không nắm bắt cổ, thoáng cái chọc giận sở hữu Long huyết chiến sĩ, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông đi lên, tuy nhiên biết rõ sẽ bị một trưởng diệt sát, nhưng là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người như thế vũ nhục Long Trần. Ông, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, vừa mới chạy đi vài bước, trong lúc đó tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích rồi, bọn hắn bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho động lại. Là Huyền Chủ Đại Nhân ra tay, hắn trước đem Long huyết quân đoàn đệ tử định trụ, sau đó nhàn nhạt mà nhìn xem Mã Hành Không nói. Thả Long Trần, không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình, người căn bản không dám giết hắn, mặc kệ ngươi tìm cái gì đường hoàng lý do. A, thật không, ngươi như thế tự tin, ta dám giết hắn đi, nhưng là ngươi không dám giết Hàn Chân Vũ, bởi vì hắn là Đại Hàn quốc gia cổ hoàng thất thiên tài, ngươi giết hắn, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông sẽ có đại phiền toái. Mà Long Trần bất quá là một cái không có bất kỳ bối cảnh dễ cỏ, ta giết hắn đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Long Trần rõ ràng đã thắng, còn như thế hung ác. Đối với một cái không có phản kích chi lực người hạ độc thủ, ta giết hắn đi, là vi chính đạo diệt trừ một cái tương lai tai họa, ai lại dám nói ta cái gì? Mã Hành Không cười lạnh, Long Trần bị Mã Hành Không nắm bắt cổ, toàn thân tu vi bị phong, đừng nói mở miệng nói chuyện, mà ngay cả nháy mắt đều làm không được. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, cái này Mã Hành Không quá không biết xấu hổ, vậy mà đối với hắn một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử ra tay. Đây rõ ràng là đố kỵ Long Trần Thiên Phú, muốn đem Long Trần bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hôm nay lại vẫn tìm ra như thế đường hoàng lấy cớ, Long Trần sát ý trong lòng, đã sắp lại để cho hắn triệt để sôi trào, thế nhưng mà hắn không nhúc nhích được. Ngay tại Long Trần đã bị chí mạng uy hiếp thời điểm, Long Trần trong cơ thể hết thảy, đều tại thụ Mã Hành Không áp chế thời điểm, Long Trần hỗn độn châu nhưng như cũ tại chậm rãi vận chuyển, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Chỉ là Long Trần trong nội tâm tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý, cũng không có cảm giác được hỗn độn châu dị thường. Thứ nhất, hiện tại ta là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn, ngươi ngàn vạn không muốn dùng lão ánh mắt đến cân nhắc Huyền Thiên Đạo Tông phách lực. Thứ hai, Ngươi giết Long Trần, ta nhất định sẽ giết tiểu tử này, ngươi không cần hoài nghi quyết tâm của ta, đã dám đánh với ngươi cái này đánh bạc, đã nói lên ta đã nghĩ kỹ kết cục. Thứ ba, ta nói ngươi không dám giết Long Trần, là vì ta sẽ giải thích ngươi, ngươi người này quá không có loại, không chịu dùng mạng của mình đi đổi lấy Long Trần mệnh, dù là ngươi muốn bóp chết ta nói tông thiên tài, ngươi cũng sẽ không hy vọng cầm mạng của mình đi đổi. Thứ tư, nhìn ngươi còn vẻ mặt ngu ngốc bộ dáng, liền hướng ngươi phải phía trước nhìn một cái, đúng vậy, ở đâu tựu là huyền thiên tháp phạm vi, có hay không cảm nhận được, ngươi đã bị huyền thiên tuyệt sát trận đã tập trung vào. Huyền chủ đại nhân thập phần bình thản nói, Mã Hành không sắc mặt đại biến, trải qua huyền chủ đại nhân nhắc nhở, hắn mới chú ý tới, tại cái hướng kia, có một cỗ kỳ dị chấn động, bao phủ hắn, hắn cũng nhìn thấy, mấy vạn dặm bên ngoài huyền thiên tháp, đã toàn bộ sáng lên, tại ngọn tháp một đạo cự đại quang ảnh, đã nhắm ngay hắn. Mã Hành không thế nhưng mà chấn thiên pháp tông lĩnh tụ, tự nhiên biết rõ, huyền thiên tháp tuyệt sát trận một khi kích phát, bị khóa định người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiển nhiên huyền chủ đại nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta không tin ngươi dám giết ta, Mã Hành không ngoài mạnh trong yếu đạo. Không có quan hệ, ngươi thử xem quá, ta cho ngươi ba cái đếm được thời gian, ba. Huyền chủ đại nhân nói xong, trực tiếp hô lên một cái số lượng. Hai, huyền chủ đại nhân căn bản là không để cho Mã Hành không cân nhắc thời gian, trực tiếp lại hô lên thứ hai con số, ngay tại huyền chủ đại nhân hô lên hai thời điểm, huyền thiên tháp trên, hào quang sáng lên, phương viên mấy chục vạn dặm đại trận khởi động, vô tận năng lượng cấp tốc địa hướng nó hội tụ. Ngươi thắng, ngay tại huyền chủ đại nhân vung tay lên, muốn hô lên một thời điểm, Mã Hành không sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất hay vẫn là thả Long Trần. Ta CMN, Long Trần vừa mới khôi phục tự do, trước tiên, vung tay lên, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cái miệng rộng hung hăng quất vào Mã Hành không trên mặt. Chương 1125, đối đãi ta quân lâm thiên hạ. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần bàn tay lớn vỗ vào Mã Hành không trên mặt, Mã Hành không có bất kỳ sự tình, nhưng là Long Trần lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn trường hóa đá, mà ngay cả huyền chủ đại nhân cũng sợ ngây người, Long Trần cũng dám chịu Mã Hành không cái tát, hơn nữa. Vậy mà thành công rồi, đây chính là nhất tông chi chủ A, dựng ở võ đạo chi đỉnh, cơ hồ là giống như thần tồn tại, địa vị hạng gì tôn sùng, lại bị một cái chỉ có chú đài cảnh đệ tử cho chịu một cái tai to quang. Hơn nữa là một cái cực kỳ vang dội tai to quang, càng là tại huyền thiên đạo tông sở hữu cao tầng tổng số vạn đệ tử trước mặt trừ. Cái này Long Trần, nghịch thiên, chết, Mã Hành không cũng bị một cái tát trừ mộng, bề ngoài giống như theo xuất đạo, đến leo lên chấn thiên pháp tông pháp huyền vị trí, trong trí nhớ, chưa bao giờ gặp qua như thế vũ nhục, bàn tay lớn vỗ, bao phủ toàn bộ thiên địa, muốn đem Long Trần một trưởng chụp chết. Hô, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến huyền chủ đại nhân bên người. Ta sẽ không cho ngươi giết đệ tử ta, nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, tự đừng trách ta vận dụng huyền thiên tháp, đem ngươi đánh chết. Huyền chủ đại nhân cảnh cáo nói, huyền thiên đạo tông có lưỡng đại sát khí, vừa là huyền thiên tháp, vừa là luân hồi kính, nhưng là cả hai tầm đó bất đồng chính là, luân hồi cảnh là con người làm ra thúc dục, uy lực đều xem cá nhân tu vi. Mà huyền thiên tháp không phải, nó là dùng trận pháp thôi động, một khi mở ra, phương viên trăm vạn dặm đều tại nó phóng xạ trong phạm vi, có thể lập tức phát động tuyệt sát một kích. Không người có thể tránh né. Cho nên dù cho Mã Hành không khủng bố như thế tồn tại, tại huyền thiên tháp trước mặt, cũng không có một điểm cơ hội. Hỗn đản, hắn như thế nhục nhã cùng ta, nên bị diệt sát. Gặp huyền chủ đại nhân che chở Long Trần, Mã Hành không nổi giận, thế nhưng mà không dám ra tay tập kích huyền chủ đại nhân, bởi vì hắn đã cảm ứng được, huyền thiên tháp đã tụ lực hoàn tất, tùy thời cũng có thể đánh xuống tuyệt sát một kích, cho nên mới nộ khí trùng thiên. Lăn người chập choạng, ta nhục nhã ngươi, ngươi muốn diệt sát ở ta. Ngươi đặc sao, không nên ép mặt đối với ta một cái chỉ có chú đài cảnh thái điểu ra tay, ngươi đặc sao còn một điều cảm thấy thẹn chi tâm sao? Ngươi vũ nhục lão tử thời điểm, như thế nào không suy nghĩ chính mình có nên hay không bị diệt sát, ta cho ngươi biết, con rùa già con bê, chúng ta tầm đó không để yên. Chờ ta Long Trần quân lâm thiên hạ ngày, tựu là san bằng ngươi chấn thiên pháp tông thời điểm, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, hôm nay như vậy lập lời thề, chư thiên thần ma có thể chung dám. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, đột nhiên thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới mạnh mà run rẩy thoáng một phát, Long Trần lời thề, phảng phất làm cho toàn bộ thế giới chịu sợ run. Long Trần trong nội tâm tràn đầy biệt khuất cùng điên cuồng, Mã Hành không cho Long Trần nhục nhã, lại để cho Long Trần triệt để nổi giận, hắn thụ đã đủ rồi loại này, bị người trở thành con sâu cái kiến, tùy ý nhục nhã nghiền áp cảm giác, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn báo thù. Hôm nay lập lời thề, Long Trần muốn dùng cái này lời thề nhắc nhở chính mình. Không báo thù này, không mặt mũi nào lập tại ở giữa thiên địa. Tại bị Mã Hành Không nắm cổ trong nháy mắt đó, phảng phất tại long trần sâu trong linh hồn, cái kia đã triệt để ẩn nấp đâu đan đế trí nhớ, lại triệt để bạo phát, đây là một loại không thể chịu đựng được khuất nhục. Đương long trần lời thề phát ra, thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, Huyền Chủ đại nhân cùng Mã Hành Không đều chịu biến sắc, phảng phất có một loại không biết lực lượng tại trong thiên địa kích động. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, khẩu khí thật lớn, muốn san bằng ta Chấn Thiên Pháp Tông, ta hôm nay vậy mà đã nghe được trên cái thế giới này, lớn nhất chê cười. Ta đây tựu chờ mong ngươi hảo hảo phát triển, hy vọng ta sinh thời, có thể chứng kiến ngươi, có thể còn sống đi đến ta Chấn Thiên Pháp Tông cầu thang. Mã Hành Không giận quá thành cười, đại duỗi tay ra, một quả màu đen hạt châu, bên trong vậy mà phảng phất có ngôi sao tại lưu truyền, thẳng đến Huyền Chủ đại nhân chạy đi. Ba. Huyền Chủ đại nhân thò tay tiếp nhận cái kia khỏa hạt châu, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười nói, Pháp Huyền đại nhân quả nhiên là tín người, tiểu đệ ngay tại này tạ ơn Pháp Huyền đại nhân hùng hồn, về phần những thứ khác tặng thưởng. Hừ, ta Chấn Thiên Pháp Tông há lại quỵt nợ chi nhân. Ba ngày sau, người gọi người tới giao tiếp tựu là. Bất quá Lý Thiên Huyền, người bây giờ là Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Chủ, nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông hưng suy. Ngươi phải chú ý rồi. Vạn nhất không nghĩ qua là, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông triệt để xuống dốc, ngươi nhưng là không còn mặt thấy các ngươi liệt tổ liệt tông rồi. Mã Hành Không cười lạnh nói, hắn lúc này, thật giống như một cái thua lớn tài sản dân cờ bạc, đã bắt đầu đỏ mắt, căn bản không có cao nhân hình tượng rồi. Huyền Chủ đại nhân cười nhạt một tiếng nói, đa tạ Pháp Huyền đại nhân nhắc nhở, bất quá ta Huyền Thiên Đạo Tông có mạng của mình sổ, tựu không cần người khác quan tâm. Mặt khác, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông là ta đảm đương ra, hết thảy đều là ta nói tính toán. Phong cách của ta, khả năng đuổi kịp một đời Huyền Chủ bất đồng. Cho nên, không muốn dùng lão ánh mắt đối đãi hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, hôm nay chính là một cái rất tốt ví dụ, lại càng không muốn nghi vấn quyết tâm của ta. Hôm nay, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, Huyền Thiên Đạo Tông không còn là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông rồi, không phải ai muốn khi dễ có thể khi dễ. Mã Hành Không biến sắc, Huyền Chủ đại nhân, nói được lại rõ ràng bất quá, một tiếng từ hôm nay trở đi, Huyền Thiên Đạo Tông không mua bọn hắn Chấn Thiên Pháp Tông chương mục. Tốt. Rất cứng khí, hy vọng ngươi không phải hối hận. Mã Hành Không cười lạnh một tiếng, tựu như vậy mang theo các đệ tử nhao nhao rời đi, vừa mới tỉnh quay tới Hàn Chân Vũ, đi ngang qua Long Trần bên người, con mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy oán độc, vừa muốn nói hai câu giao đại tràng diện. Lan người chập choạng, nhìn xem ngươi tựu buồn nôn, cút nhanh lên. Long Trần đi lên chính là một cái tai to quang, trực tiếp đem suy yếu không chịu nổi Hàn Chân Vũ, một cái tát cho triều phi. Mã Hành Không giận dữ. Nắm đấm được kéo kẹt vang lên, nhưng là cuối cùng nhất còn không có quay đầu lại, tựu như vậy đi nha. Mặt khác Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vội vàng ôm bị Long Trần trừ mất đi Hàn Chân Vũ, xám xịt theo sát Mã Hành Không rời đi. Những đệ tử này tới thời điểm, hùng hổ, thời điểm ra đi, nhưng lại xám xịt như là cầu bình thường, trước sau chênh lệch quá xa. Mã Hành Không mang theo một đám Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử ly khai, hôm nay sân bãi trên, một mảnh đống bừa bộn, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đã bị triệt để đánh phế đi. Trận này đại chiến, bất kể là tham chiến người, hay vẫn là quan sát người, đều có rất lớn ích lợi, đều trở về cảm ngộ thoáng một phát, tiêu hóa thoáng một phát thu hoạch của mình, Long Trần, ngươi đi theo ta. Huyền Chủ đại nhân một tay đáp Long Trần bả vai, hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, đệ tử khác, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn quay trở về riêng phần mình chỗ ở. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô, hôm nay bọn hắn xem như chứng kiến Long Trần cuồng dã bá đạo. Long Trần đánh bại Hàn Chân Vũ, vinh quang là cả Long huyết quân đoàn, tự cùng chính bọn hắn đánh bại Hàn Chân Vũ đồng dạng, lại để cho người hưng phấn đến muốn phát điên. Một đám Long huyết chiến sĩ, phát ra cùng lang đồng dạng chu lên, thỏa thích địa phóng thích trong lòng hưng phấn, một trận chiến này quá nóng máu, quá kích tình. Không riêng Long huyết quân đoàn các chiến sĩ hưng phấn, mà ngay cả mặt khác nội môn đệ tử, cũng đi theo bộc phát trận trận hoan hô, thậm chí bọn hắn cảm thấy, có thể cùng Long Trần đồng môn, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Phạm Tùng trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, cạnh mình đệ tử, đều bị Long Trần khí phách cho chinh phục, cũng tại đâu đó giống to kêu to. Hồ Quy Sơn sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, Long Trần cường đại, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Cao Hiển Dương sắc mặt nhìn không tốt, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng sân bãi, nhưng là những nội môn đệ tử kia, lại thật lâu không chịu tán đi. Long Trần sư huynh, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thần tướng, vô địch thiên hạ. Không biết là ai, cao giọng gọi một câu, kết quả thoáng cái dẫn để nổ rồi toàn trường, các đệ tử đều cao giọng hò hét, thỏa thích phóng thích đối với Long Trần kính sợ cùng sùng bái. Tại tu hành giới, cường giả vi tôn, mỗi người đều sùng bái cường giả, chỉ cần đầy đủ cường đại, cũng rất dễ dàng hấp dẫn một đám tử trung, cái này là cường giả mị lực, mặc kệ nam nhân hay vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản loại này chí mạng mị lực. Long Trần sư huynh ta yêu ngươi, Long Trần sư huynh ta muốn gả cho ngươi, Long Trần sư huynh ta muốn cho ngươi sanh con. Nam đệ tử xôi trào, các nữ đệ tử cũng nổ, trực tiếp bộc phát nữ tính tự nhiên ưu thế, bén nhọn gào thét thanh âm, đem vô số đám ông lớn thanh âm đều cho đè xuống rồi. Các ngươi còn có hay không chút tiền đồ, đầu óc nước vào đến sao? Long Trần hai cái hồng nhan chi kỷ đang ở đó bên cạnh, các ngươi còn như vậy hô, đều là đầu óc heo sao? Hoa Thi Ngữ thấy thủ hạ lập tức làm phản không khỏi gầm lên. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lại cười hì hì nhìn xem, các nàng biết rõ, đây đều là đám đệ tử này bất quá là biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình mà thôi, đảm đương không nổi thực. Các nàng càng là hò hét, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lại càng tự hào, Long Trần chính là các nàng trong lòng anh hùng, người khác tán thành, các nàng hội cảm thấy càng thêm tự hào. Nhìn xem các đệ tử đều muốn điên rồi, một đám các trưởng lão cũng không khỏi im lặng, bất quá bọn hắn không phải không thừa nhận, Long Trần mị lực cá nhân xác thực cường đại, đáng tiếc bọn hắn tuổi trẻ thời điểm, không có gặp được như thế anh hùng nhân vật. Chấp pháp điện chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng sảng giọng, không rên một tiếng đã đi ra, viện chủ đại nhân nhìn xem chấp pháp điện chủ bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Chấp pháp điện chủ rời đi, luyện đan các chủ cũng rời đi, mặt khác viện chủ cấp cường giả, cũng trong lòng không khỏi cảm thán. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông có thể nói là như mặt trời ban trưa, trước kia thanh danh là đại, nhưng lại không hữu hiện tại điên cuồng như vậy. Lần này không giống với, lần này đối mặt Chấn Thiên Pháp Tông khiêu khích, trước bốn trường toàn bộ bại trận, Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm quét xác, đệ tử tức thì bị người vũ nhục. Là Long Huyết Quân Đoàn bạo khởi nghịch chuyển, Long Trần càng là tại cuối cùng trước mắt ngăn cơn sóng dữ, đánh bại khủng bố đến làm cho không người nào không phải tưởng tượng thất phẩm thiên hành giả Hàn Chân Vũ, triệt để chinh phục các đệ tử tâm, mà ngay cả đã từng cùng Long Trần là địch đệ tử, đều bị hắn vô địch chiến lược chỗ chinh phục. Mà Long Trần trên danh nghĩa tại trưởng lão viện danh nghĩa, chấp pháp điện cùng luyện đan các đều cùng Long Trần không đối phó, tâm tình của bọn hắn chắc chắn sẽ không rất mỹ lệ rồi. Hơn nữa lần này Long Trần một trận chiến, cũng đầy đủ thể hiện ra hắn đáng sợ tiềm lực, hôm nay trong hàng đệ tử, bất kể là mới đệ tử hay vẫn là nội tình vốn liếng, không người nào có thể cùng Long Trần sánh vai cùng, coi như là Cao Hiển Dương, đều không được. Ở đây đều là viện chủ cấp cường giả, tính toán qua Cao Hiển Dương chiến lực, hắn có lẽ có thể cuối cùng dựa vào hùng hồn linh nguyên, cùng Hàn Chân Vũ đối với hao tổn, kết quả cuối cùng, cũng không quá đáng là chiến thành ngang tay, tuyệt đối không cách nào đánh bại đối phương. Mọi người hoan hô thật lâu, mới chậm rãi tán đi, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông danh vọng, lại tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao mới. Chương 1126, Huyền Chủ Đại Nhân nhắc nhở. Thực sự loại, Long Trần bị Huyền Chủ Đại Nhân mang về chính mình tĩnh thất, đây là Huyền Chủ Đại Nhân mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ta Lý Thiên Huyền tu hành nhiều năm như vậy, đều không có chịu qua một cái mệnh tinh cường giả cái tát, ai? Không biết về sau có cơ hội hay không? Huyền Chủ Đại Nhân cười khổ nói. Long Trần cũng không khỏi cười khổ nói, Huyền Chủ Đại Nhân ngài cũng đừng nói móc ta rồi, cái này con rùa con bê khinh người quá đáng, nếu như không phải thực lực không đủ, ta trực tiếp bắt hắn cho băm thành thịt nát. Hồi tưởng lại bị chảo lấy cổ, cùng chó chết đồng dạng bị mang theo, Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, cái này khẩu khí vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Hắn hận Mã Hành không vô sỉ, cũng hận sự bất lực của mình, thực lực hay vẫn là quá kém, đối mặt như thế vũ nhục, chỉ có thể nhịn thụ, hắn không cách nào tiếp nhận loại này uất ức cách sống. Ta không có nói móc ngươi, ngươi một tát này chịu thật sự là xinh đẹp, để cho ta Huyền Thiên Đạo Tông rốt cục hãnh diện một hồi. Huyền Chủ Đại Nhân khen, Huyền Chủ Đại Nhân, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Huyền Chủ Đại Nhân. Long Trần đạo, có lời gì, ngồi xuống nói đi. Huyền Chủ Đại Nhân ngồi ở bàn trà trước, thò tay đi ngâm vào nước trà. Long Trần vội vàng cướp tiếp nhận ấm trà, lại để cho Huyền Chủ Đại Nhân cho hắn châm trà, cái này bức trang được thì có điểm quá mức. Trước cho Huyền Chủ Đại Nhân ngâm vào nước trên một ly trà, sau đó cho mình cũng rót một chén. Long Trần mở miệng nói, cái này Chấn Thiên Pháp Tông như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy không có đầu óc ngu ngốc. Từ dưới đến trên, đều không có đầu óc, cùng đặc ngu sao bức đồng dạng. Long Trần trong nội tâm phi thường nghi hoặc, trong lòng của hắn, tu hành cao người, tất nhiên tinh thông vạn vật chi lý, đối với thiên đạo cảm ngộ sâu đậm, tu dưỡng tất nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Tựa như Long Trần tiếp xúc Lý Trường Phong trưởng lão, viện chủ đại nhân, Huyền Chủ Đại đám người, bọn hắn khí độ ung dung, trí tuệ như biển, lại không trương dương, lại để cho người phát ra từ nội tâm kính phục. Thế nhưng mà so sánh với Mã Hành không, cái kia đặc sao chính là một cái ngu ngốc, Dùng Long Trần nói, cái kia chính là một cái đại loại ngu xuẩn, quyền chủ đại nhân cái này cũng không tính toán cao minh hành động, hắn tự ngu như vậy sướng sở địa hướng trong cạm bẫy nhảy. Hơn nữa nhảy đã xong, chịu thiệt rồi, vậy mà ra tay chặn đánh giết Long Trần, cái này đặc sao ở đâu là cái gì cao nhân, cái này đặc sao chính là một cái vô lại a. Ha ha, kỳ thật ngươi đem tu hành giới nghĩ đến vô cùng phức tạp rồi, kỳ thật tu hành giới phi thường đơn giản, phản thật không có ngươi ở thế tục giới phức tạp như vậy. Huyền chủ đại nhân cười nói, nói xong huyền chủ đại nhân, nâng chung trà lên hồ, Long Trần vừa muốn thò tay, bị huyền chủ đại nhân ngăn lại, đem hai người vừa mới uống xong chén trà đổ đầy, tiếp tục nói. Tu hành giới pháp tắc, cùng dã thú ở giữa cách sinh tồn không có gì khác nhau, thực lực tựu là toàn bộ, hết thảy đều là như vậy xích lõa lõa. Khả năng tại ngươi cảm giác, tu hành giới ngu ngốc rất nhiều, thủ đoạn là ngây thơ như vậy buồn cười, không có một điểm kỹ xảo tính đáng nói. Cùng thế tục giới bất đồng, thật giống như tại quê hương của ngươi, hai quốc gia có thể cùng tồn tại, đã nói lên thực lực không kém nhiều, hai quốc gia tầm đó phân tranh không ngừng, đấu tranh nội bộ bên ngoài đấu, các loại âm mưu tính toán, các loại lục đục với nhau. Đó là cả hai ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, cần dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, trí tuệ cao thấp, bố cục thủ đoạn quyết định vận mệnh. Tu hành giới bất đồng, thực lực tựu là hết thảy, trí tuệ lại cao, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Cũng tỉ như hôm nay, người cùng Hàn Chân Vũ kịch chiến, các loại thủ đoạn, các loại mưu lược, đều đem ra hết, kết quả người thắng. Kinh nghiệm chiến đấu của người cùng tinh chuẩn sức phán đoán, cho người thành hôm nay người thắng, trí tuệ của người ưu thế hiển lộ rõ ràng đi ra, thế nhưng mà đối mặt Mã Hành không đâu. Trí tuệ của người hữu dụng sao? Ta là không nghĩ tới Mã Hành không như thế vô sỉ, thân là nhất tông trưởng môn, vậy mà đối với ta một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử ra tay. Long Trần oán hận địa đạo, hai tử a, lúc này ngươi có thể sai rồi, tu vi cùng vô sỉ có chút hít hổ thẹn không có quan hệ gì, cũng không phải tu vi càng cao, nhân cách lại càng cao thượng. Ngươi nếu như bắt ngươi chắc hẳn phải vậy một bộ, đi cân nhắc cái này tu hành thế giới, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh, tại tu hành giới cao thượng người, bình thường cũng chỉ có thể đem hắn cao thượng, đưa đến trong phần mộ, mà những hèn hạ kia người, nhưng có thể sống được rất thoải mái, sống được thật lâu xa, ở cái thế giới này thông hành không trở ngại. Huyền chủ đại nhân ý vị thâm trường đạo, đệ tử thụ giáo Long Trần gật đầu nói, huyền chủ đại nhân, lại để cho hắn rộng mở trong sáng, hắn không có lẽ lấy chính mình trong lý tưởng tiêu xích, đi cân nhắc cái này tu hành giới. Tay ngươi đoạn ngoan độc, đủ cay, trí tuệ kỹ xảo, cũng đều không thể chê, nhưng là có hai điểm nhất định cho ngươi không cách nào thành làm một cái chính thức người lãnh đạo. Một cái là ngươi không đủ nhẫn nại, dùng trí tuệ của ngươi, có lẽ có thể xem thấu thêm nữa thứ đồ vật, đáng tiếc ngươi cũng không cách nào nhẫn nại, không có làm tốt bố trí, tự mạo muội xuất kích, lại để cho chính mình lâm vào phiền toái bên trong. Huyền chủ đại nhân đạo, Long Trần cũng không khỏi cười khổ, tính cách chính là như vậy, hắn cũng không có biện pháp a. Hắn có đôi khi cũng biết như vậy rất ngu, người ta bố trí xuống bẫy dập, rõ ràng nhìn ra là bẫy dập, như trước hội đi đến bên trong nhảy. Long Trần đã từng mấy lần khuyên bảo chính mình, gặp chuyện muốn tỉnh táo, không muốn mù quáng xuất kích, như vậy sẽ để cho chính mình lâm vào bị động, có lẽ mưu rồi sau đó định, như vậy xuất kích mới có thể càng có hiệu suất. Thế nhưng mà liền dám dùng đều không có, lửa giận xông lên, ngay cả mình là ai cũng không biết, để đao tựu chém, lúc kia, trí tuệ cơ hồ là không. Trải qua mấy lần về sau, Long Trần sẽ hiểu, hắn dung hợp đan đế trí nhớ, đã bị nó cùng cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, phẫn nộ thời điểm, đầu óc sẽ quên suy nghĩ, trước khi chính mình khuyên bảo, không có một chút tác dụng. Dần ra về sau, Long Trần cũng phát hiện vấn đề này, dứt khoát không đi suy nghĩ nhiều như vậy, làm như thế nào làm tựu như thế nào đã làm. Giống như bị Mã Hành không buông ra về sau, lập tức một cái tai to quang rút lên đi đồng dạng, cái kia không là hắn ý nghĩ của mình. Mà là một loại bản năng, lúc ấy tự muốn quất chết hắn. Thứ hai, tự là thủ đoạn còn chưa đủ hèn hạ, không đủ lòng dạ ác độc, không bỏ hy sinh, cho nên không cách nào thành tựu một cái chính thức người lãnh đạo. Ta quan sát qua ngươi rất nhiều lần rồi, nếu như ngươi thoáng hiểu được một ít hy sinh, hoặc là dùng một điểm thủ đoạn hèn hạ, ngươi lúc trước tự cũng không bị chấp pháp điện, luyện đan các làm cho bị động như thế rồi. Nhưng là, mọi thứ đều có tính hai mặt, chính là bởi vì ngươi như thế, cho nên mới cho ngươi có tuyệt vời đích nhân cách mị lực. Lại để cho người nguyện ý vì ngươi quên mình phục vụ. Ngươi không phải một cái hợp cách kẻ thống trị, nhưng ngươi là một cái hoàn mỹ tướng lãnh, nhưng là ngươi biết mang theo ngươi người, một mực chinh chiến xuống dưới sao. Huyền chủ đại nhân ý vị thâm trường đạo, huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, ngươi bây giờ chưa từng có từ trước đến nay xông về trước, ngươi cái này cá tính không có vấn đề. Nhưng là có một ngày, ngươi đã đến cực hạn, ngươi tựu cần dừng bước lại, lúc kia, ngươi còn dùng thống soái phương pháp đi quản lý thủ hạ của ngươi, rất nhanh đội ngũ của ngươi sẽ tán loạn. Đây cũng là huyền chủ đại nhân lúc trước nói, bên ngoài đấu nội đấu, đây là kẻ thống trị phải khống chế thủ đoạn, nhưng là Long Trần đối với loại chuyện này, là căm thù đến tận xương tủy, cho nên huyền chủ đại nhân không có biện pháp. Đại bằng dương cánh sông vân lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, băng thiên toái địa phá thương khung, mặc dù trăm tử trí không rời. Long Trần nhẹ giọng thì thầm, trong thần thoại, nghe đồn côn bằng do côn hóa bằng về sau, bất mãn thiên địa trói buộc, cùng thiên địa là địch, dục đánh vỡ thiên địa lồng giam, xông ra cái thế giới này, tự do tự tại.